Chương 1288 tự tay chế tác lưới đánh cá. Chương 1288 tự tay chế tác lưới đánh cá. Đám người trở lại trên đất trống sau, Thanh Mai đứng ở giữa nhất, cầm lấy mấy cây nhánh trúc, nàng tràn đầy phấn khởi cho đám người biểu thị. Nhìn thấy không, trước dạng này còn như vậy, sau đó đem vải đông mặc vào, lại quấn lên mấy đạo dây là có thể. Nhìn xem nàng biểu thị, đám người nhẹ gật đầu, nhao nhao vùi đầu gian khổ làm ra, dựa theo nàng nói tới đi làm. Trần Ngang ngồi ở một bên, chỉ cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng, giống đang thưởng thức cái gì cảnh đẹp một dạng, ngay cả trong mắt đều là mang theo cười. Sau nửa canh giờ, thành phẩm dần dần đi ra. Nhìn xem trong tay đồ vật, Vạn Sự Thông lúc này mới kịp phản ứng. Thanh Mai, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi dạy chúng ta làm chính là lưới đánh cá. Nghe được hắn, Thanh Mai gật đầu cười. Ngươi không có đoán sai, chúng ta cần phải làm là lưới đánh cá. Trần Ngang bảo ngày mai mang bọn ta đánh cá đi, chúng ta nhất định phải có chỗ chuẩn bị mới được. Ta cái này lưới đánh cá thế nào? Có xinh đẹp hay không? Nhìn chung quanh một chút, Vạn Sự Thông xách chặt lưới. Xinh đẹp là rất xinh đẹp, nhưng là tính thực dụng giống như không quá cường. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, An Hân Dịch tranh thủ thời gian ở bên cạnh thọc hắn một cái. Thanh Mai, ta cảm thấy nơi này động có chút đại, chúng ta có thể cải thiện một cái. Ngươi cảm thấy ta làm như vậy thế nào? An Hân Dịch tay chân lanh lẹ làm xong sau, Thanh Mai mắt sáng rực lên. Làm như vậy giống như coi như không tệ. Ngươi là thế nào làm? Cứ như vậy, sau đó lại dạng này. Tại An Hân Dịch dẫn đạo dưới, Thanh Mai thuận lợi hoàn thành một cái gia cường phiên bản. Cầm thanh phẩm, nàng đáp ý bày ra tại Trần Ngang trước mặt. Trần Ngang, đây là ta mới làm cảm giác thế nào? Không sai, lại xinh đẹp lại thực dụng, so một ít người làm mạnh hơn nhiều. Đang lúc nói chuyện, Trần Ngang nhàn nhạt lườm Vạn Sự Thông một chút. Biết hắn nói là mình, Vạn Sự Thông bất đắc dĩ thở dài. Lão đại vì làm mỹ nhân vui vẻ, giẫm hắn một cước liền giẫm a hiện tại tất cả mọi người đối thủ bên trên lưới đánh cá thay đổi một chút, đổi thành ta như vậy là được. An Hân Dịch, ngươi cho mọi người nói một chút chính tự. Tốt. An Hân Dịch cười đứng dậy, kiên nhẫn cho mọi người giảng giải. Sát trời đem đen thời điểm, bọn hắn làm ra một nhóm lớn xinh đẹp lại thực dụng lưới đánh cá. Nhìn xem những này thành phẩm, Thanh Mai cực kỳ hài lòng. Trần Ngang, ngày mai chúng ta lúc nào đi? Trời vừa sáng liền đi. Không được, Thường Đông đi sẽ trễ, lộ trình còn cần một đoạn thời gian, muốn ta nói trời chưa sáng chúng ta liền đi, đến lúc kia vừa vặn Thường Đông, chính là cá nhiều nhất thời điểm, ngươi cảm thấy thế nào? Suy nghĩ kỹ một chút, Trần Ngang nhẹ gật đầu. Kỳ thật bọn hắn càng sớm đi càng tốt, bọn hắn đi sớm, cho Thanh Sơn lưu lại thời gian liền có thêm, hắn lại phải bố trí nhân thủ lại phải trở lại như cũ chẳng cảnh, tốn thời gian lại phí sức, bọn hắn sớm đi liền có thể sớm đi trở về, tốt nhất là trước ở mặt trời lặn trước đó. Dạng này đang phù hợp Thanh Mai còn nhỏ lúc chẳng cảnh. Nghe ngươi nơi này ngươi quen, ngươi nói chắc chắn sẽ không có sai. Vậy liền trời chưa sáng liền đi, Thường Đông thời điểm đã đến, đúng, ngươi để cho người ta lấy thêm mấy cái cá thủng, chúng ta nhiều người như vậy, còn có lợi hại như vậy lưới đánh cá, đến lúc nhất định có thể bắt không ít cá, lần này ta không phải qua đem nghiện không thể. Nhìn xem sắc mặt nàng đỏ bừng bộ dáng, Trần Ngang trực tiếp quay đầu đối Vạn Sự Thông nói, đã nghe chưa? Trưởng môn phu nhân để ngươi cá hố thủng. Nghe được hai cái thai đoán núi soát đều nghe được, ta cái này đi chuẩn bị. Lưu lại câu nói này sau, Vạn Sự Thông như một làn khói liền chạy so ai đều nhanh. Chương 1289 ngươi đi thử xem nước lạnh không mát. Chương 1289 ngươi đi thử xem nước lạnh không mát. Chân trời mạnh mẽ phát ra một vòng ngân bạch sắc lúc, Thanh Mai liền gõ đám người cửa phòng. Nghe lốt bốp thanh âm, đám người hất lên ngoại bảo tranh thủ thời gian ra bên ngoài chạy. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Vạn Sự Thông chân trần chạy ra, đùa Thanh Mai cười khanh khách. Không có xảy ra việc gì, là chúng ta muốn đi bắt cá rồi. Nghe nói như thế, Vạn Sự Thông lòng vẫn còn sợ hãi bộ vô ngực. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu, chờ lấy, ta đi giày đi. Một mảnh cười vang bên trong, Vạn Sự Thông lại chân trần chạy. Đại khái thời gian một nén nhang sau, đám người rốt cục nâng lên đồ vật rời đi. Trước khi đi, Trần Ngang lặng lẽ phóng xuất ra một đạo khí tức thẳng đến Thanh Sơn trong phòng mà đi. Cảm nhận được Trần Ngang khí tức lúc, Thanh Sơn thân thể chấn động. Bọn hắn đi chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn bị. Nghe nói như thế, đã sớm thu thập xong Dương Khuynh Thành tranh thủ thời gian đứng dậy, đội vội vàng vàng lấy ra không ít thứ. Trần Ngang bọn người một đường tiến lên, ở giữa chỉ có hắn một người quay đầu nhìn một chút. Nhìn thấy Thanh Sơn trong phủ người người nhốn nháo, hắn biết bọn hắn là bắt đầu hành động. Có chút nhếch miệng, hắn đem cánh tay khoác lên Thanh Mai trên bờ vai, dán tại bên thai nàng nói chuyện, tránh cho nàng quay đầu. Một đường đi vào bên hồ, sắc trời vừa vặn phát sáng lên. Nhìn thoáng qua bầu trời, Thanh Mai trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý, ta nói cái gì ấy nhỉ? Thiên bất lượng liền đi, Thường Đông vừa vặn đến a. Ân, vẫn là chúng ta Thanh Mai cơ trí. Trần Ngang không chút nào keo kiệt tán dương, Thanh Mai lỗ mũi đều muốn ngửa đến bầu trời. Vạn Sự Thông, ngươi xuống dưới thăm dò sâu cạn mát không mát. Nghe nói như thế, Vạn Sự Thông nhăn lông mày. Lão đại, đổi người khác được hay không? Không được, người da dày thịt béo thích hợp nhất, xuống dưới thử một chút. Không có cách nào, Vạn Sự Thông đành phải từng bước một hướng bờ sông chuyển. Nhìn thấy hắn đứng dậy liền muốn nhảy xuống, Trần Ngang đầu ngón tay bắn ra, dùng khí tức đem hắn bao khỏa tại trong đó. Bình một tiếng rơi vào trong nước, Vạn Sự Thông hướng bọn họ cười cười. Lão đại, ngươi cố ý đùa nghịch ta có phải hay không? Là, ta để ngươi nhảy, lại không nói không cho ngươi dùng khí tức, ngươi thật nhảy đi xuống, thủy có thể không mát sao? Hắc hắc, ta quên may mắn ngươi dùng khí tức đem ta bao vây lại, không phải ta liền thật ướt đẫm. Đồ vật gì từ ta dưới lòng bàn chân lướt qua đi. Lão đại, giống như có cá. Kinh hô một tiếng sau, Vạn Sự Thông một đầu đâm vào đáy nước. Thấy được nàng một mình vui sướng bộ dáng, Thanh Mai có chút không thể chờ đợi. Trần Ngang, Vạn Sự Thông giống như thật sờ đến cá, chúng ta cũng nhanh đi xuống đi. Tốt, ngươi trước dùng khí tức đem mình bao vây lại, tốt chúng ta xuống lần nữa đi. Nghe được hắn sau, Thanh Mai tranh thủ thời gian phóng thích khí tức đem mình bao vây lại. Trần Ngang không yên lòng, lại phóng xuất ra một đạo khí tức bao tại nàng trận pháp bên ngoài, hai đạo khí tức nghiêm nghiêm thật thật đem Thanh Mai bao khỏa ở bên trong sau, Trần Ngang lúc này mới yên lòng lại. Không sai biệt lắm, xuống nước a. Thanh Mai vừa muốn tới nhảy vào, Vạn Sự Thông đột nhiên lộ đầu ra, trong tay còn cầm đầu so với hắn đầu còn lớn hơn cá. Lão đại, Thanh Mai nói không sai, nơi này cá thật lại lớn lại mập. Ngươi nhìn, ta phí hết không ít khí lực mới bắt được. Nhìn xem hắn trong tay cá, ánh mắt của mọi người đều phát sáng lên. Đội vàng dùng khí tức đem mình bao khỏa tốt, tất cả mọi người nhảy tới trong sông. Bọn hắn nhảy một cái liền kinh ngạc Vạn Sự Thông trong tay cá, bị đuôi cá ba ba đánh mấy lần sau, Vạn Sự Thông một chút mất tập trung, cá lại chạy vào trong sông. Chương 1290 thu hoạch ngoài ý muốn chương 1290 thu hoạch ngoài ý muốn Vạn Sự Thông cũng không nghĩ tới mình còn sẽ có dạng này biết nhầm, không khỏi hướng về phía Trần Ngang cùng Thanh Mai giới cười hai tiếng. Các ngươi đừng nóng đội, bằng vào ta thân thủ, rất nhanh liền có thể lại cho các ngươi bắt hai đầu trở về. Nàng nói xong liền muốn đưa tay hướng trong sông đi sở, Trần Ngang con ngươi lại đột nhiên nhăn co lại. Lập tức ba bước làm hai bước vượt đến Vạn Sự Thông vị trí. Người trước đừng lúc đích, tuyệt đối đừng động. Trần Ngang hướng về phía Vạn Sự Thông bàn giao, ngữ khí mười phần nội vàng. Bên trong thậm chí còn mang theo vài phần vui sướng cảm xúc. Ngay tại vừa rồi cái kia con cá nhảy vào trong nước thời điểm, hắn rõ ràng trông thấy trong nước có một chỗ không đồng dạng hào quang, hiển nhiên, trên vị trí này hẳn là có cái gì không tầm thường tiến hóa tài liệu mới lạ. Hắn ban sơ thức tỉnh năng lực liền là long trảo, cho nên đối với trong nước những tài liệu này có rất lớn lực tương tác, chỉ là càng đến hậu kỳ, cái này tiến hóa tài liệu thì càng khó tìm tới. Cho tới bây giờ hắn đều đã không ôm hy vọng quá lớn, không nghĩ tới lại có thể phát hiện vui mừng ngoài ý muốn. Rất nhanh, hắn ngay tại trong nước sờ đến cùng một chỗ xúc cảm ôn nhuận đồ vật. Chỉ là từ ngoại bộ nhìn, vật kia ngược lại là không có bất kỳ cái gì chỗ tầm thường, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tỏa ra ôn hòa quang mang, tại dưới thái dương, nếu như không tỉ mỉ tâm cảm thụ, người bình thường khẳng định rất khó phát hiện. Chỉ khi nào tiếp xúc, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Tựa như là hiện tại, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được hòn đá kia bên trong truyền ra bài sơn đảo hải năng lượng. Thế nào đây là? Thanh Mai có chút bận tâm, rất nhanh cũng tiến tới bên cạnh hắn. Trần Ngang cười thần bí, trên tay có chút dùng sức, lúc này mới đem hòn đá kia từ đống đá bên trong rút ra. Đó là cùng một chỗ hình dạng giống cá nóc tảng đá, tròn vo trên thân thể còn mang theo gai nhọn, bên ngoài càng là tại thời gian dài tự nhiên tẩy lệ dưới, bị che kín bên trên một tầng nham thạch sắc ngoài. Trần Ngang hít sâu một hơi, trong tay long chảo hiện ra, chỉ nhẹ nhàng dùng sức, tầng kia giòn sắc liền bốn phía tản mát mở, lúc này mới lộ ra bên trong viên kia lục mang tinh giống như bảo thạch. Đây rốt cuộc là đồ vật gì? Chúng ta đây coi là không tính nhặt được bảo bối. Thanh Mai hưng phấn không thôi, trên gương mặt cũng nhiều thêm mấy phần ánh nắng chiều đỏ. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, đây cũng là biển tinh thạch, bất quá thứ này bình thường đều là ở trong biển mới có, với lại rất khó bị người phát hiện, xem ra chúng ta hôm nay vận khí này, cũng không phải liền bắt mấy con cá liền có thể chịu được. Trần Ngang cười đem đồ vật bỏ vào trong ngực, lập tức liền khí quyển đưa tay vung lên. Đi, hôm nay đại gia ta mời khách, mời các ngươi cùng một chỗ đi xòa thu xếp tốt. Trần Ngang dẫn đầu mặc quần áo tử tế, chính là xài bước về tới chỗ ở tuy nói là mời khách ăn cơm, có thể nói bây giờ, nơi này những vật này bọn hắn đều đã ăn đủ, cho dù là lại thế nào đổi mới, cũng làm không ra cái gì cho mới đến. Nếu như không có cái gì chân chính đồ tốt, nghĩ đến cũng không đủ để bọn hắn kinh diễm. Cũng may, trên người hắn còn có không ít cự thần quả loại hình trái cây, cảm giác so với những cái kia bình thường thức ăn khẳng định là tốt hơn không ít, đem những này đồ vật làm thành rau dọn ra ngoài, cũng lộ ra hắn lần có bề mặt. Ngược lại những vật này với hắn mà nói đã không hiệu quả gì, nhưng đối với Vạn Sự Thông bọn hắn, có lẽ vẫn là có thể xúc tiến bọn hắn tương lai dung hợp cùng tiến hóa. Coi như là bán một món nợ ân tình của bọn họ à, liền cái này tài liệu tới nói, đổi ra những vật này, vậy nhưng thật sự là đủ có lời. Trần Ngang lẩm bẩm, màu vàng móng đuôi múa. Trong khoảnh khắc, mấy cái xinh đẹp mâm đựng trái cây đã hiện ra ở trước mặt hắn. Không sai. Trần Ngang hài lòng quan sát đến kiệt tác của mình. Vương đến bên ngoài, tự nhiên cũng thành công đạt được Thanh Mai mấy người tán thưởng. Chương 1291 lượt thi giáo huấn chương 1291 lượt thi giáo huấn Trần Ngang ca, ngươi không cần rách nát như vậy phí ngươi có thể tìm tới vật kia hoàn toàn là chính ngươi bản sự, chúng ta căn bản cũng không có giúp một tay. Vạn Sự Thông thì không chút khách khí cầm bốc lên mấy khối trái cây nhét vào trong miệng, miệng bên trong còn mơ hồ không do nói, vật khí loại vật này đương nhiên muốn chia sẻ, bằng không lần sau làm sao còn sẽ tới đâu. Trần Ngang gật đầu, cũng đồng ý Vạn Sự Thông thuyết pháp. Liên là cùng mọi người chia sẻ một cái vui sướng, bất quá cứ như vậy cùng một chỗ tài liệu, ta cũng không có biện pháp tiến hóa, bất quá tất nhiên nơi này có thể tìm tới biển tinh hạch, nói không chừng còn có thể tìm tới những vật khác, chờ thêm mấy ngày ta lại tại phụ cận thăm dò cẩn thận một cái, nói không chừng còn có thể có phát hiện mới. Phụ cận Long tộc đối với hắn đã có chỗ sợ hãi, nghĩ đến cũng sẽ không tìm hắn gây phiền phức. Tất nhiên là Long tộc lãnh địa, cái kia tìm tới thích hợp hắn tiến hóa tài liệu cũng không ít, trước đó vậy mà sơ sót, bây giờ làm sao đều muốn tìm thông quái, tốt nhất là có thể một lần con gót, lại tiến hóa ra mấy cái kỹ năng. Dù sao kỹ đa không ép thân, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tuy nói hắn hiện tại cũng không lo lắng kể bên này có dám động thủ với hắn ra hỏa, nhưng ai cũng không thể cam đoan, hắn đã là phụ cận người mạnh nhất. Chỉ có để cho mình không ngừng mạnh lên, mới có thể để mình có càng lớn lực lượng. Đợi đến đám người ăn uống no đủ, hắn lúc này mới một lần nữa dẫn Thanh Mai ra ngoài. Quan hệ của hai người dù sao mờ mờ, trên đường đi Thanh Mai mười phần có gấp, thậm chí không biết nên nói cái gì, chỉ có thể một thoại hoa thoại hướng về phía Trần Ngang nói, Trần Ngang ca, vừa mới cái kia trái cây mùi vị thật thơm. Ngươi ưa thích, vậy ta liền đem còn lại những cái kia đều tặng cho ngươi tốt, bất quá vật kia ăn nhiều cũng không tốt. Trần Ngang đáp ứng, nhưng không có chủ động thay đối phương giải vây ý tứ. Hắn cũng rất yêu thích canh đồng mai dạng này thẹn thùng dáng vẻ. Chỉ là, hai người còn chưa đi ra bao xa, đã nhìn thấy mấy cái bươm bướm tộc khí thế rào rạt xuất hiện, xem ra hiển nhiên là đến tìm phiền phức. Trần Ngang thoạt đầu không có muốn phản ứng bọn hắn ý tứ, không nghĩ tới, mấy tên kia lại chủ động tìm tới cửa. Các ngươi hai cái, vừa mới có hay không đi qua bờ sông? Trần Ngang mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Ngươi nói cái gì? Ngươi có biết hay không, mình rốt cuộc đang cùng người nào nói chuyện? Đối với trung quanh đây bươm bướm tộc, Trần Ngang đã cho đủ nhiều mặt mũi, chỉ là mấy tên này thậm chí không biết hắn, cứ như vậy cùng hắn nói chuyện. Đây chính là ngay cả bọn hắn bươm bướm tộc mấy cái quản sự gia hỏa đều không có đảm lượng. Ngươi còn có thể là ai? Nhìn ngươi dạng như vậy cũng không giống là đại nhân vật gì, ta hỏi lại các ngươi một lần, các ngươi vừa mới có hay không đi qua bờ sông? Trần Ngang không nói gì, chỉ là đem chính mình lòng chảo hiện hiện mà ra, to lớn uy á lập tức để mấy cái kia bươm bướm tộc gia hỏa lộ ra khủng hoảng thân sắc. Khả Trần Ngang căn bản không có cho bọn hắn cơ hội. Chỉ là bằng không như vậy dùng sức một nắm, mấy cái kia bươm bướm tộc nhân vị trí không gian liền trực tiếp phát sinh trọng chất. Bất quá trong nháy mắt công phu, mấy người liền bị bóp thành mảnh vỡ, chỉ còn lại có vài miếng bươm bướm cánh phiêu đãng tại giữa không trung. Trần Ngang ca, chúng ta có phải hay không quá phận? Nếu là bươm bướm tộc người biết, đến lúc đó lại trách tội Thanh Mai hiển nhiên bị hù dọa thanh âm khiếp khiếp nói. Biết nàng không muốn gây chuyện, Trần Ngang chỉ là lên tiếng trấn an. Không có việc gì, có chuyện gì cũng có ta đến kiêng. Hắn cũng không tin, cái này bươm bướm tổ còn có thể vì mấy cái tiểu lâu la đến cùng mình khiêu chiến thị uy. Trừ phi bọn hắn cũng không cần mệnh. Chương 1292 ngoại ý muốn tin tức chương 1292 ngoại ý muốn tin tức không có ở tại chỗ tiếp tục lưu lại, Trần Ngang mang theo Thanh Mai tiếp tục hướng phía trước. Có thể nghĩ đến vừa mới mấy người kia, Thanh Mai càng cảm thấy không thích hợp, rốt cục vẫn là hướng về phía Trần Ngang phát ra nghi hoặc. Trần Ngang ca, ngươi nói, có thể hay không vừa mới hai người kia căn bản không phải bươm bướm tộc? Bươm bướm tộc nhân bình thường rất hòa thuận, làm sao lại giống vừa mới như thế? Nhưng bọn hắn đặc thù tổng sẽ không gạt người a. Chẳng lẽ còn có thể là những người khác ngụy trang? Trần Ngang theo Thanh Mai thuyết pháp tự hỏi, ngược lại là cảm thấy chuyện này thật có chút kỳ quặc. Đợi đến đi đến bờ sông, đã nhìn thấy không ít bọ ngựa tộc người vây quanh ở mép nước, trên mặt còn tràn đầy thần sắc lo âu. Trần Ngang lôi kéo Thanh Mai trốn đến một bên, lặng lặng nghe mấy cái kia bọ ngựa tộc đối thoại. Không thấy, đến cùng bị ai cho lấy đi? Sẽ không phải là địa mạch bí mật bị người phát hiện a? Phi, ngươi nói nhăng gì đấy, lời này có thể nói lung tung sao? Vạn nhất có người tại phụ cận. Nhưng chúng ta không phải đã thanh đi ngang qua sân khấu, cây bên này làm sao có thể còn có người? Địa mạch. Trần Ngang nghi hoặc, nhưng trong lòng lại có chút thông suốt. Nếu như nơi này thật có địa mạch, liền không khó giải thích vì cái gì bọ ngựa tộc muốn tìm bươm bướm tộc phiền toái. Chỉ sợ bươm bướm tộc người đều không biết, bọn hắn chỗ này còn có đầu tốt như vậy khoáng mạch, nếu như bị những người khác phát hiện, chỉ sợ còn sẽ có bị diệt tộc nguy hiểm. Bất quá, đã tại bươm bướm tộc địa bàn, hắn đương nhiên sẽ không lưu mấy cái này bọ ngựa tộc nhân lô mãng. Nhưng bây giờ cũng không phải bọn hắn lộ diện thời điểm. Dù sao, hắn còn muốn dựa vào những này bọ ngựa tộc nhân, tìm tới cái kia địa mạch chân chính cửa vào. Ở trên con đường này, bọn hắn có thể nói đã tới về vô số lần, cho tới bây giờ đều không có cảm giác được cái gì linh khí chỗ dị thường. Mà những cái kia bọ ngựa tộc nhân cũng đã nói, địa mạch này chỉ là tại phụ cận, mà không phải ngay tại cái này trong sông. Cho nên, nếu như chỉ là bằng vào mình đi tìm, chỉ sợ rất khó tìm đến cái kia địa mạch vị trí thực sự. Trần Ngang lặng lặng trông coi, đối với thích hợp con mồi, hắn ngược lại là có đầy đủ kiên nhẫn. Cũng may, rất nhanh những này bọ ngựa tộc nhân liền có hành động mới. Chỉ nghe thấy một tiếng hào vang, tất cả bọ ngựa tộc nhân liền hướng về phía một chỗ phương hướng tụ tập. Chỗ kia cũng không phải là bọ ngựa tộc nhân cứ điểm, cho nên Trần Ngang ngược lại là không chút do dự đi theo. Loại này lén lút sự tình hắn làm không ít, chỉ là trốn ở một chỗ dãy vân chi bên trên, chính là theo những người này cùng một chỗ tiến lên. Rất nhanh liền trông thấy bọn hắn theo dòng sông, đi tới thượng du một chỗ sườn đồi phía dưới. Trông thấy địa hình này, Trần Ngang trong lòng đã có ý nghĩ. Hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua khoáng mạch, chỉ là bình thường những cái kia khoáng mạch đã bị người cho chiếm cứ, đều sẽ có đại lượng trận pháp cùng người tay trông giữ, cho dù là một người năng lực lại cường hãn, cũng không có khả năng cướp đi nguyên một chi quặng mỏ. Cho nên hắn cũng không có tùy tiện hành động, mà là muốn nhìn một chút, những này bọ ngựa tộc nhân trễ như vậy trễ không có đem cái này quặng mỏ chiếm cứ, cùng bươm bướm tộc nhân triệt để khai chiến lý do. Hắn tin tưởng, chuyện này khẳng định không có mặt ngoài đơn giản như vậy, những người này cũng không thể nào là bởi vì sợ hãi thế lực khác, mà từ bỏ ích lợi của mình. Quả nhiên, đã nhìn thấy thác nước kia phía dưới, mấy cái bọ ngựa tộc nhân che ngực đi ra, hiển nhiên là bị trọng thương. Đã nhìn thấy mấy cái trưởng lão liền đội vàng đem mấy người kia đỡ lấy, theo sau chính là không dám tin cảm thán nói, còn không có mở ra. Cái kia phong ấn đến cùng là ai thiết trí? Chẳng lẽ lại đây quả thật là một chỗ cái bẫy? Chỉ nghe thấy cái kia nhìn qua giống như là tộc trưởng nữ nhân nói, cho dù là cái bẫy, chúng ta cũng nhất định phải đem cái này quặng mỏ cầm xuống, cái này nhưng quan hệ đến chúng ta bọ ngựa tộc tương lai mệnh số. Chương 1293 bí mật thăm dò chương 1293 bí mật thăm dò đối với bọ ngựa tộc trưởng nói lời kia, Trần Ngang đã cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy cảm khái. Khi một người vận mệnh cùng một chủng tộc buộc chặt cùng một chỗ, người này thường thường đều sẽ mất đi mình, trừ phi hắn đủ cường đại. Rất hiển nhiên, người này là tốt tộc trưởng, hắn là đủ để nhốt tâm tộc nhân của mình phát triển. Thế nhưng là, năng lực của nàng lại không thể trèo chống giấc mộng của nàng. Mà đối với tộc trưởng này, Thanh Mai tựa hồ tương đương có thể trung tình. Nếu như là đổi thành ta phụ mẫu, hẳn là cũng sẽ làm ra giống như bọn hắn lựa chọn, bất quá, cũng chính vì vậy, nếu như nơi này thật là khoáng mạch, chúng ta cũng tuyệt đối không thể đem nơi này nhường ra. Thấy thế, Trần Ngang thì cầm Thanh Mai tay, nhẹ giọng trấn an nói, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, liền nhất định sẽ không để cho chuyện này phát sinh. Mà bọn hắn cần làm liền tiếp tục chờ đợi. Đem vừa mới trong động sự tình tiêu hóa, bọ ngựa tộc tộc trưởng cũng lần nữa hướng về phía ở đây tộc nhân bàn giao nói, trước đó khoáng mạch chi nhánh bị đảo sự tình, tin tưởng mọi người đã rõ ràng, nghĩ đến, nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Cho nên, chúng ta cũng muốn mượn nhờ mọi người lực lượng, đến hoàn thành cái này khoáng mạch mở ra, nếu như thành công, tộc ta ngày sau nhất định có thể nghiền ép phụ cận chúng tộc. Bọ ngựa tộc bị vũ. Nghe theo tộc trưởng hết thảy chỉ lệnh. Từng tiếng quần quần tiếng la tại phụ cận quanh quần. Trần Ngang không hiểu bọn hắn muốn làm gì, bất quá, duy nhất có thể biết liền là chuyện này cũng không rất dễ dàng hoàn thành. Cho nên, đây cũng là cơ hội của bọn hắn. Quả nhiên, chỉ nghe thấy cái kia bọ ngựa tộc tộc trưởng tiếp tục nói, đã như vậy, cái kia còn hy vọng chư vị trước cùng ta về một chuyến nơi đóng quân, chúng ta cần phải mượn trong tộc chí bảo lực lượng, đi đem chỗ này kết giới mở ra. Nàng thanh âm này vừa kết thúc, tất cả bọ ngựa tộc người liền đồng loạt hướng về phía bọn hắn căn cứ chỗ chạy đi, chỉ để lại mấy người ở đây trợ thủ. Gặp thời cơ chín muồi, Trần Ngang lúc này từ tầng mây bên trong thoát ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, chính là tế ra long trảo, đem những người kia chế phục, lập tức liền hướng về phía Thanh Mai bản giao nói, ngươi về trước đi tìm bá phụ bá mẫu bọn họ chạy tới trông coi ở nơi đây, ta đi vào trước dò xét tình huống. Thanh Mai gật đầu, trong mắt vẫn là không nhịn được lộ ra lo lắng thần sắc, vậy ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Trần Ngang gật đầu, lập tức không chút do dự xông vào. Chỉ nhìn thấy bên trong là một chỗ hắc ám hang động, xung quanh hiện đầy to to nhỏ nhỏ thạch đũ, huyệt động này càng là thâm bất khả trắc, cũng không biết đi đến có thể lan tràn bao dài. Hiển nhiên, đó căn bản không phải tự nhiên hang động, mà là bị người khai quật ra. Đối với cái này, Trần Ngang tự nhiên càng phát ra cẩn thận. Quả nhiên, cơ duyên đều là nương theo lấy nguy hiểm, cũng không biết bọn hắn nói tới kết giới là cái gì, bị bố trí tới mục đích lại là vì sao. Nếu như chỉ là vì bảo hộ cái này vùng, hẳn là cũng không có cái gì đáng lo. Nhưng nếu như là vì phòng ngừa cái gì từ giữa đầu đi ra, vậy liền hoàn toàn chính xác cần bảo trì cảnh giác. Cũng may, hướng dưới mặt đất xâm nhập đại khái mấy trăm xích khoảng cách sau, hắn rốt cục cảm nhận được phía trước không tầm thường linh lực ba động. Chỉ là, cái này linh lực ba động ngược lại để hắn cảm thấy có chút thân thiết, giống như tựa hồ cùng hắn long trảo có quan hệ. Nghĩ đến, hắn dứt khoát đem long trảo xích lại gần cái kia linh lực. Trong chốc lát, những cái kia linh lực chính là điên cuồng phóng tới trong thân thể hắn, hắn hơi kém không có ổn định ngã sắp xuống, thật vất vả đứng vững, hắn lúc này mới phát hiện, mình long trảo dĩ nhiên là đang hấp thu chuyển hóa cố năng lượng này. Chẳng lẽ, đây cũng là một loại kỳ ngộ? Chương 1294 ngoại ý muốn tiến hóa, chương 1294 ngoại ý muốn tiến hóa, dạng này tình huống đặc thù, Trần Ngang trong lòng vẫn là sợ hãi, dù sao thân thể là chính hắn, nếu là xảy ra vấn đề gì, cái kia ngược lại được không bù mất. Cũng may, thân thể của hắn cũng không có xuất hiện cái gì dị dạng, ngược lại cái kia long trảo phía trên nhiều hơn một chút bí văn, tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Nơi này sẽ không phải đã từng là long tộc a? Nếu không ta cái này long trảo phản ứng làm sao mãnh liệt như vậy? Bất quá, nếu như là lời nói cái kia ngược lại là tốt hơn. Ngược lại chung quanh đây long tộc đã bị hắn cho thu thập ngoan ngoãn, nghĩ đến cũng sẽ không đối với hắn thu đầu khoáng mạch có bất kỳ ý kiến. Về phần những cái kia thối bọ ngựa, cho dù có ý kiến lại như thế nào, cùng lắm thì liền từng cái đánh tới, đem bọn hắn cho đánh phục mới thôi. Nghĩ đến, tại những cái kia linh khí bị hấp thu hầu như không còn sau, hắn lúc này mới tiếp tục hướng phía trước. Mà lần này, ngược lại là căn bản không có bất kỳ cản trở. Những cái kia bọ ngựa tộc người nếu là biết, chỉ sợ muốn bị tức chết ta. Dù sao bọn hắn tiền điện thoại khí lực lớn như vậy, kết quả lại bị ta không cần tốn nhiều sức tiền hồ. Nghĩ đến những cái kia bọ ngựa tộc đến lúc đó cái kia tức giận bộ dáng, hắn đã cảm thấy buồn cười. Lại tiếp tục xâm nhập hang động, Trần Ngang lần này thì cảm nhận được uy áp, mà phần này uy áp thì là đến từ nơi này vô cùng cường đại linh khí. Cùng những cái kia tinh quang lập lòe vô số khoáng thạch. Phát tài, thật đúng là đầu khoáng mạch. Trần Ngang hài lòng xoa xoa tay, lập tức từ trên tường tùy ý chụp ra một khối. Có những đá này, đầy đủ để rất nhiều tương quan thiên phú người tiến hóa. Nghĩ đến, cũng đủ bươm bướm tộc người kiếm một món hời. Dùng cái này khoáng mạch khi xính lễ, hẳn là cũng đầy đủ bá khí a. Trần Ngang hưng phấn, ngược lại là cũng không có vội vã rời đi. Dù sao nơi này đầu những khoáng thạch này đối hắn hôm nay cũng là có thể đưa đến tác dụng, cho nên hắn chẳng trước tiên đem một chút chất lượng tốt cho đào đi. Ở cái địa phương này, hắn cũng sẽ không ngốc bao lâu thời gian, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ mang theo Thanh Mai rời đi. Hắn cũng không thể các loại có cần thời điểm lại trở về đến tìm cái đồ chơi này mà a. Cũng may, động tác của hắn không chậm, long trảo độ cứng dùng để đào quáng, cũng chính là cùng bóp đậu hũ giống như dễ dàng, rất nhanh hắn liền lắp tràn đầy một túi. Vì để cho Thanh Mai không lo lắng, hắn cũng không có lại bên trong tiếp tục lưu lại ý tứ. Còn không đi ra mấy bước, hắn liền cảm giác phía sau dâng lên hàn ý, lại quay đầu, đã nhìn thấy một cái chỉ có một con mắt cự xà, đang nhìn xem hắn phú lưỡi. Cái kia đen như mực dựng thẳng đồng tử càng là viết đầy phẫn nộ. Ta đi. Trần Ngang nhịn không được mắng. Dù sao, hắn không nghĩ tới, nơi này còn có thể có loại vật này. Vừa mới hắn mới bàn giao Thanh Mai, để hắn đem bươm bướm tộc người mang về, lấy thực lực của bọn hắn, khẳng định không đối phó được cái đồ chơi này. Nếu là không muốn cho bươm bướm tộc bị diệt tộc, hắn chỉ có thể có biết lựa chọn. A, cái kia chính là tại nơi này đem cái đồ chơi này cho đối phó, ngàn vạn không thể đem nó đem thả ra ngoài. Vậy thì tới đi. Trần Ngang hít sâu một hơi, không còn đi xem cái kia cự mãng ánh mắt. Đối với loại quái vật này, hắn từng tại một chút sách vở bên trong nhìn qua, hẳn là chuyện lặt vặt dưới đất sinh vật. Nếu như đem nó giết chết, nghĩ đến hẳn là có thể lấy tới không ít tài liệu. Bất quá, Loại này mang hắc ám thuộc tính tài liệu với hắn mà nói cũng không có cái tác dụng gì, nhưng hắc ám thuộc tính tài liệu thưa thớt, có lẽ vẫn là có thể đáng giá không ít tiền. Cùng lắm thì đến lúc đó lấy thêm ra đi đổi một chút vật hữu dụng. Trần Ngang chạm tại nguyên chỗ phân tích, ngược lại là không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà con rắn kia thì trọng yếu xem thường như thế cái tiểu nhân vật, mắt thấy là phải vọt thẳng lấy Trần Ngang xông lại, mà Trần Ngang thì nhẹ nhàng một càng, trực tiếp nhảy tại lưng của nó bên trên. Chương 1295 thực long, chương 1295 thực long. Trần Ngang động tác hết sức nhanh chóng, dẫn đến quái vật kia cũng không có phản ứng kịp, xương sờ trực tiếp đụng phải mặt đất. Chỉ một sát na, chính là địa động sân diêu, giống như là phát sinh địa chấn bình thường. Không được, tốc độ nhất định phải nhanh, nếu không bên ngoài người khẳng định sẽ lo lắng. Trần Ngang có chút lo lắng, dứt khoát không lại chờ đợi, vọt thẳng lấy quái vật này độc thủ. Chỉ thấy tay phải hắn nắm tay, cái kia to lớn long chảo phía trên thả ra màu vàng ánh sáng, chính là hung hăng nện ở quái vật kia trên thân thể. Để hắn không có nghĩ tới là, thứ này chỉ là bị hắn đánh nát vài miếng lân thiến, chảy ra một chút màu mực huyết dịch. Đây là cái gì làm? Đã cứng như vậy, quả thực là tốt nhất tài liệu a. Trần Ngang ánh mắt phát sáng lên. Lúc này mới cảm thấy, mình có lẽ là đánh giá thấp cái đồ chơi này. Cái gọi là công người uy hiếp, chỉ cần là vật sống, liền nhất định sẽ có nhược điểm, mà da của nó như vậy cứng rắn, nghĩ đến, nhược điểm của nó hẳn là con mắt của nó. Nếu như công kích con mắt của nó hẳn là chẳng mấy chốc sẽ mất đi năng lực hành động, đến lúc đó hắn lại nghĩ biện pháp đem cái đồ chơi này giết chết. Nghĩ kỹ đối sách, Trần Ngang cũng bắt đầu suy nghĩ hẳn là làm sao công kích. Mà đổi thành một bên, Thanh Mai các loại bươm bướm tộc người tự nhiên là cảm nhận được trong sơn động động tĩnh. Thanh Mai nguyên bản liền lo lắng, hơi kém không có trực tiếp hất ra thanh sơn tay xông đi vào. "Phụ thân, thả ta ra, ta muốn đi tìm Trần Ngang ca, nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì ta muốn làm sao?" Nàng hốc mắt đỏ bừng, mắt thấy là phải khóc lên. Đối với cái này, Thanh Sơn thì chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Người đứa nhỏ này thật sự là, cái này cũng còn không có gà đâu, liền nói ra nếu như vậy. Với lại lấy thực lực của ngươi, nếu như hắn đều đối giao không được, ngươi có thể làm sao? Bồi tiếp hắn cùng một chỗ đi chết sao? Hai người đang nói, chỉ nghe thấy xung quanh một trận ông vang động. Chỉ nhìn thấy bọ ngựa tộc trưởng dẫn một đám tộc nhân chính là hướng về phía phương hướng của bọn hắn bay thẳng mà đến, trong mắt còn mang theo rõ ràng tức giận. Các ngươi bọn này bươm bướm tộc tặc, tại chúng ta quặng mỏ bên ngoài muốn làm cái gì đâu? Nghe thấy lời này, Thanh Sơn thì cười lạnh đứng dậy. Các ngươi bọ ngựa tộc thật sự là không biết xấu hổ. Các ngươi có phải hay không quên nơi này, thế nhưng là lãnh địa của chúng ta. Hẳn là chúng ta để cho các ngươi lăn ra ngoài mới đúng. Song Phương Dương cung bạc kiếm, đều là hỏa khí mười phần. Nhưng ai cũng không biết trong động tình huống, ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Bọ ngựa tộc tộc trưởng bây giờ chỉ muốn đấm ngược dậm chân. Đương thời hắn liền không nên mang theo tộc nhân rời đi, nếu không cũng sẽ không cho những con bướm này tộc chiếm lĩnh nơi đầy cơ hội. Cũng may, bên trong kết giới cũng không tốt giải quyết, mặc dù Trần Ngang cường đại tới đâu, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy bài trừ. Với lại, trong động nói không chừng còn có cái khác nguy hiểm. Nếu như Trần Ngang có thể chết ở bên trong, cũng coi là cho bọn hắn bỏ ngựa tộc trừ bỏ một mối họa lớn. Chỉ là, ý nghĩ của nàng quá mức đầy đặn. Nàng chưa kịp huyễn tưởng kết thúc, đã nhìn thấy Trần Ngang dẫn theo một cái to lớn độc nhãn mãng xà từ trong sơn động chậm rãi đi ra. Mà trong mắt của hắn thì tất cả đều là mệt mỏi, cả người càng lộ ra chật vật không thôi. Thực Long, thứ này, thật là ngươi đánh chết. Thanh Sơn cái thứ nhất phát ra hoảng sợ cảm thán. Làm sao đều không nghĩ đến, Trần Ngang còn có thể có năng lực như vậy. Đây chính là trong truyền thuyết thần thú, uy lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Lại nghe thấy Trần Ngang lạnh nhạt nói, nguyên lai đây cũng là Long A. Vậy thì thật là tốt, nó cái này một bộ da cũng không tệ, các ngươi giúp ta giữ lại, làm thân áo giáp, hoặc là giữ lại cho ta thôn phệ cũng được. Hắn toàn bộ hành trình không có nhìn bọ ngựa tộc đám người một chút, hiển nhiên, hắn căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Chương 1296 ép buộc hòa giải, chương 1296 ép buộc hòa giải. Đối với cái kia Thực Long, bọ ngựa tộc người cũng là khá kiên kỵ. Nhưng vì địa mạch, cho dù là lại sợ hãi, bọn hắn cũng phải lấy dũng khí. Bọ ngựa tộc tộc trưởng hít sâu một hơi, nói xong chính là hướng về phía Trần Ngang băng băng mà tới. Tốc độ của nàng ở chỗ tất cả trong trung tộc cũng coi là có chỗ ưu thế, mà đối với mình sắp là con rể, Thanh Sơn đương nhiên sẽ không để Trần Ngang nhận đến bất cứ thương tổn gì. Chính là trực tiếp ngăn tại trước mặt đối phương, thay Trần Ngang đỡ được đối phương một kích toàn lực. Bọ ngựa tộc các ngươi là muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Thanh Sơn trung khí mười phần quát. Mặc dù bọn hắn cùng bọ ngựa tộc nguyên bản liền có mâu thuẫn, nhưng cái này mâu thuẫn cũng không có đến không cách nào điều giải tình trạng. Còn nữa, Trần Ngang nguyên bản liền thân phận đặc thù, hắn vốn là nhân tộc thống lĩnh, lại thêm gần đây còn chinh phục Long tộc, Tam tộc vây công, bọ ngựa tộc chính là chỉ có bị diệt tộc đầu này đừng ra. Mà đây cũng là bọn hắn lực lượng. Đối với Thanh Sơn kêu gạo, bọ ngựa tộc tộc trưởng tức đến phát run. Đại khái cũng có thể đoán được ý nghĩ của đối phương. Nhưng lớn như vậy cục thịt, cứ như vậy trơ mắt bị người lấy đi, đổi lại là ai cũng sẽ không cam lòng. Bọ ngựa tộc tộc trưởng cũng là hướng về phía Thanh Sơn chất hỏi tới. Bất kỳ vật gì đều có cái tới trước tới sau đạo lý, cái này khoáng mạch nguyên bản là chúng ta phát hiện bây giờ các ngươi tất nhiên ăn cướp trắng trợn, đây không phải rõ ràng khi dễ người sao? Đối với cái này, Thanh Sơn thì cười lạnh một tiếng. Cái gì gọi là khi dễ người? Ngươi chỉ sợ còn không có làm rõ ràng tình huống. Đầu tiên, địa mạch này nguyên bản là tại địa bàn của chúng ta, ngươi cảm thấy chúng ta mãi mãi cũng sẽ không phát hiện. Bây giờ, tất nhiên chúng ta có bản lĩnh đem địa mạch này cầm về, các ngươi cho dù là phế lại nhiều miệng lưỡi, địa mạch này cũng không có khả năng để cho các ngươi cướp đi. Huống chi, cho dù là chúng ta không thu hồi đến, bằng vào các ngươi bọ ngựa tộc, thật sự có thể giữ vững địa mạch này. Thanh Sơn chào phúng nói tiến vào bọ ngựa tộc tộc trưởng tâm khảm. Không sai, cái này vẫn luôn là nàng lo lắng sự tình, vốn cho là bọn họ còn có thể kéo dài một chút thời gian, không nghĩ tới bươm bướm tộc động tác vậy mà như thế nhanh chóng. Biết Thanh Sơn nói không sai, bọ ngựa tộc tộc trưởng cuối cùng thả mềm nhũn thái độ. Cái kia luôn có thể cho chúng ta phân một chút tài liệu a. Dù sao nơi này chúng ta cũng trông lâu như vậy, với lại kết giới kia nếu như không phải tộc ta dũng sĩ không ngừng nếm thử, khẳng định cũng không có dễ dàng như vậy bị phá ra. Đối với bọn hắn nói lời, nếu như không phải Trần Ngang không có khí lực cùng bọn hắn tranh luận, hắn nhất định phải hảo hảo mắng mắng bọn hắn. Kết giới này bọn hắn mở không ra, rõ rệt cũng chỉ là năng lực vấn đề. Thanh Sơn tự nhiên khinh thường bọn hắn không biết xấu hổ, nhưng hôm nay hắn cũng không muốn cùng bọn hắn tranh chấp, chỉ có thể cùng thoáng thả mềm nhũn thái độ. Nếu như các ngươi bỏ ngựa tộc thật sự có năng lực, cũng sớm đã đào đi không ít cái này trong mỏ quặng linh quáng, thế nhưng là các ngươi cũng không có mang đi một phần một hào, bất quá tất nhiên các ngươi đều như thế nói, vậy chúng ta bươm bướm tộc cũng coi là cho các ngươi bỏ ngựa tộc một bộ mặt. Sang năm một năm, các ngươi từ tộc ta mua vào linh quáng, giá cả có thể giảm xuống 2 thành, nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục dây dưa, chúng ta bươm bướm tộc nhưng tuyệt đối sẽ không sợ các ngươi. Ngươi cần phải hiểu rõ, có phải thật vậy hay không muốn hy sinh các ngươi tộc nhân tính mệnh, cùng chúng ta bươm bướm tộc lập tức khai chiến. Bỏ ngựa tộc tộc trưởng rốt cục tỉnh táo lại. Mặc dù nàng đối Trần Ngang không hiểu rõ, nhưng nàng cũng là biết, đối phương nhất định còn có không ít át chủ bài. Nàng đích xác không nguyện ý hy sinh toàn bộ tộc nhân, đi tranh đoạt nơi đây khoáng mạch, mặc dù trong nội tâm nàng lại không cam tâm, nhưng lựa chọn duy nhất chính là đáp ứng bươm bướm tộc yêu cầu. Nghĩ đến, nàng cũng chỉ có thể hướng về phía tộc nhân hạ lệnh, chúng ta đi. Lập tức, bọ ngựa tộc đám người cũng là trùng trùng điệp điệp rời đi. Chương 1297 coi như là đồ cưới, chương 1297 coi như là đồ cưới, gặp những người kia rốt cục rời đi, Thanh Sơn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lại quay đầu nhìn Trần Ngang, đối phương đã ngã xuống thanh mai trên thân, mà thanh mai thì là hướng về phía hắn dựng lên cái hư thành động tác. Xem ra hắn hẳn là vừa mới đối phó Thực Long tiêu hao quá nhiều, chúng ta vẫn là trước tiên đem hắn mang về à. Còn có cái này Thực Long, người bình thường hẳn là xử lý không được, chờ một lúc ta mang mấy cái trưởng lão cùng một chỗ nghĩ biện pháp đem tài liệu đều lấy ra, hẳn là cũng có không ít vật hữu dụng. Tất cả mọi người dựa theo Thanh Sơn thuyết pháp đều đâu vào đấy hành động lấy. Thanh Mai thì tự mình bịn Trần Ngang, đem hắn đỡ trở về phòng. Nhìn xem Trần Ngang ngủ dáng vẻ, Thanh Mai trong lòng nhảy lên đều không quy luật, nàng thật sự là không biết mình là từ đâu tới bất khí, tất nhiên gặp được như vậy ưu tú người yêu. Một người đơn đấu Thực Long, hắn hẳn là rất gian khổ a. Thanh Mai chỉ hận tiên phú của mình không đủ, không thể giúp Trần Ngang quá nhiều, bất quá, về sau nàng nhất định sẽ hảo hảo cố lên, tranh thủ ngày sau tại Trần Ngang thời điểm chiến đấu, nàng cũng có thể ở một bên hỗ trợ. Trần Ngang giấc ngủ này, liền trực tiếp ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai. Lúc trước đối phó Thực Long, hắn chỉ cảm thấy trong thân thể năng lượng bị đều đảo không, bây giờ có thể thật tốt ngủ một giấc, cả người hắn tinh thần sung mãn, còn có liền là bụng cục trực thiếu. Nghĩ đến, hắn gọn gàng mặc quần áo tử tế đứng dậy, chỉ là còn chưa đi ra gian phòng, đã nhìn thấy bưng buồn rửa mặt Thanh Mai từ bên ngoài đi đến. Trần Ngang ca, ngươi đã tỉnh. Ngươi có đói bụng không? Phòng bếp chuẩn bị cho ngươi không ít ăn đây này. Thanh Mai hưng phấn khuôn mặt đều đỏ bừng. Nghe thấy ăn, Trần Ngang liền vội vàng gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Đã nhìn thấy Thanh Sơn cùng Dương Khuynh Thành chờ ở đại sảnh, trông thấy Trần Ngang đi tới, đều mười phần nhiệt tình tiến lên đón. Ngươi rốt cuộc tỉnh, liên quan tới cái kia khoáng mạch khoáng thạch thuần tồn lượng chúng ta đã tiến hành qua đo đạc, hẳn là có hơn mấy chục vạn khoáng thạch số lượng dự trữ, bất quá nó tất nhiên là ngươi phát hiện, chúng ta cũng không dám lung tung an bài, còn phải đợi ngươi tiến hành định đoạt. Hắn chỉ đương nhiên là cái này khoáng thạch phân phối. Nghe Thanh Sơn nói như vậy, Trần Ngang ngược lại là sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới, bọn hắn còn có thể loại vật này bên trên khách khí với chính mình. Cho nên, Trần Ngang cũng không khách khí, trực tiếp cho một cái phân phối phương án đến. Ta cùng Thanh Mai quan hệ hai vị khẳng định là so ai đều rõ ràng, tất nhiên như thế, ta cũng liền nói thẳng, cái này khoáng mạch liền xem như ta cho Thanh Mai tặng một phần sính lễ, cho nên, cái này 50 quyền phân phối liền trực tiếp giao cho hai vị. Về phần cái khác, chúng ta nhân tộc liền muốn 30 long tộc thì cầm 20 cái này, linh quáng cũng không phải cho không, tự nhiên là cần chúng ta tam tộc cộng đồng thủ hộ. Nghe Trần Ngang nói như vậy, Thanh Sơn lúc này vui không thắng thu, chính là cởi mở cười ha hả. Tất nhiên ta con rể tốt đều như thế nói, vậy chúng ta cũng không khách khí với ngươi, ngươi yên tâm, chờ ngươi cùng Thanh Mai thành hôn thời điểm, chúng ta khẳng định cũng sẽ không hẹn hò, tuyệt đối sẽ đem tộc ta đồ tốt hết thảy cùng đồ cưới cùng một chỗ theo quá khứ. Đều là người một nhà, còn có cái gì hảo khách khí, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta lúc trước đánh chết vật kia đâu? Gọi là Thực Long đúng không? Nghe Trần Ngang hỏi tới, Thanh Sơn cũng là liền vội vàng gật đầu, lập tức mới khiến cho người chuyển ra mấy khung tràn đầy tài liệu đến. Cái này Thực Long trên thân đều là đồ tốt, bất quá chân chính có thể sử dụng cũng không nhiều, ta đã để cho thủ hạ đi xử lý, đến lúc đó những vật này ta đều thu thập xong đưa qua cho ngươi. Chương 1298 rèn đúc áo giáp, chương 1298 rèn đúc áo giáp. Nghe Thanh Sơn nói, Trần Ngang liền vội vàng gật đầu cảm tạ, bất quá vẫn là đưa ra ý nghĩ của mình nói, cái khác trước không nóng nảy, chính là ta cảm thấy cái kia Thực Long lân phiến rất không tệ, ta muốn đánh bên trên hai bộ đặc thù hộ thể áo giáp. Mặc dù cái này lân phiến hắn cũng có thể thôn vệ tiến hóa, thế nhưng là hắn còn chưa nghĩ ra muốn hay không như thế làm. Bởi vì hắn lúc trước đi đường mặc dù cuồng bạo, nhưng bên trong cũng không có ám thuộc tính, mình cũng căn bản không có đem loại này thuộc tính cân nhắc tiến tương lai mình phát triển. Với lại, mấu chốt nhất chính là cái này ám thuộc tính sinh vật nó cũng ít, ta cũng không thể về sau vì tiến hóa, hắn luôn luôn hướng những cái kia âm ám trong góc bản á. Ngẫm lại đây cũng không phải là người chuyện nên làm. Chẳng dùng những này lân phiến đánh hai bộ áo giáp tới dứt khoát, thậm chí còn có thể cho Thanh Mai một bộ. Nói không chừng tương lai có một ngày, thứ này liền có thể bảo vệ bọn hắn một cái mạng. Nghe Trần Ngang yêu cầu, Thanh Sơn cũng là liền đội vàng gật đầu. Tốt, vậy ta để cho người ta tăng thêm tốc độ, ngươi đừng nói, cái này lân phiến thật đúng là thật khó khăn xử lý, còn có nó tấm kia ra, đó cũng đều là đồ tốt. Thanh Sơn trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc hâm mộ. Hắn tự nhiên cũng muốn kiếm một chén canh, nhưng đồ vật đều là Trần Ngang hắn còn cầm nhiều như vậy chỗ tốt, liền xem như hắn ra mặt dù dày, cũng thật sự là không mở được cái miệng này. Cũng may, Trần Ngang cũng là nhìn ra hắn tâm tư, cũng là dứt khoát nói ra, ngài yên tâm, chờ ta cái kia khôi giáp làm tốt, lại có tài liệu khác, liền để ngài cùng bá mẫu cũng tuyển chọn một chút cần. Vậy ta trước hết cảm ơn ngươi, ngươi không phải còn muốn ra ngoài tìm công tượng sao? Nghĩ đến ngươi nhận biết người cũng so ta nhiều, hẳn là cũng biết mấy cái lợi hại sư phó, nếu quả thật tìm không thấy, lại tới tìm ta, ta cho ngươi để cử mấy cái. Tốt, nhất định. Trần Ngang bất quá là khách khí hai câu, bởi vì hắn trong lòng đã có nhận định nhân tuyển. Long tộc công tượng kỹ nghệ đó cũng đều là đỉnh cấp, chỉ bất quá tương đối ưa thích thu thập chất bảo, mà hắn những tài liệu này hẳn là cũng đầy đủ để những long tộc kia công tượng động tâm. Nghĩ đến, hắn trực tiếp tìm quá khứ, mà cái kia công tượng nhìn thấy Trần Ngang, cũng là tất cung tất kính. Ngài tới là có chuyện gì không? Ta muốn làm hai bức áo giáp, ngươi xem một chút ngươi có thể làm sao. Trần Ngang nói xong, xuất ra một chút lân phiến, trông thấy bậc kia, cái kia công tượng cũng là mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy khát vọng. Đây là thực vậy dòng phiến, ta tại cổ tịch bên trên thấy qua, chỉ là cho tới bây giờ đều không gặp qua thật, ngài đây là ở đâu mà lấy được, cho nên là có thể làm. Cái này lân phiến bao no, có thể cho ta làm ra hai bộ sao? Trần Ngang nói xong, cũng là lấy ra không ít tiên tài địa bảo. Hắn biết, loại này có năng lực công tượng cũng sẽ không hiếm có tiền gì, liền là những này có thể tăng lên đồ vật có tác dụng. Đối với cái kia công tượng cũng là vui vẻ ra mặt, bất quá vẫn là không có một lời đáp ứng. Cái này có thể làm là có thể làm, bất quá tài liệu này dù sao chân quý, với lại đối lân phiến yêu cầu cũng không thấp, cho nên một đầu trưởng thành thực long lân phiến cũng nhiều lắm là liền là làm ra hai bộ áo giáp. Cho nên, những cái kia còn lại lân phiến tài liệu, có thể hay không liền giao cho ta. Còn có, làm áo giáp cũng không phải riêng có lân phiến là được rồi, còn cần một chút thực long huyết dịch cùng da rồng. Những này ta đều có thể chuẩn bị cho người đến. Trần Ngang một lời đáp ứng, làm ăn này cũng coi là đàm phán thành công. Còn lại liền là đem mặt khác tài liệu đưa tới, còn có chờ đợi kỳ hạn công trình đến. Bất quá cái này kỳ hạn công trình cũng không ngắn, chỉ sợ hắn vẫn phải tại nơi này dừng lại lâu một đoạn thời gian. Cũng may, hắn gần nhất cũng không có cái khác đại sự cần xử lý. Chương 1299 lại bị tóm, chương 1299 lại bị tóm. Nghe đại sư nói, cái này áo giáp chế tác hoàn thành đại khái cần thời gian 3 tháng. Vì dán vào thân hình, các loại sơ bộ chế tạo xong, hắn cùng Thanh Mai còn cần tới lượng một lượng kích thước. Dù sao cũng là thực vậy dòng phiến chế tác áo giáp, nghĩ đến năng lực phòng ngự hẳn là so tài liệu khác chế tác cứng cáp hơn, đối với thứ này, Trần Ngang đánh giá vẫn là tương đối cao. Cũng lo lắng cái này thành phẩm chế tác sẽ xuất hiện vấn đề gì. Một bên khác, Thanh Mai một mực tại trong nhà chờ lấy Trần Ngang, cũng là lo lắng Trần Ngang trên đường sẽ xuất hiện nguy hiểm gì. Nhìn xem nàng mỗi ngày mặt ủ mày chau, Vạn Sự Thông có chút buồn cười. Lúc này mới bao lâu không thấy, các ngươi hai cái tiểu tình nhân thật đúng là một ngày không thấy, như cách ba thu a. Không sai, ta hiện tại hoàn toàn chính xác liền là như thế cái cảm giác. Thanh Mai hoàn toàn không có cái lại ý tứ, thậm chí trực tiếp thừa nhận đối phương thuyết pháp. Ngươi nói Trần Ngang ca có thể hay không trực tiếp ở tại Long tộc? Thế nhưng là hắn nói hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nơi này khoảng cách Long tộc lại không xa, ngươi nếu là thật muốn đi, trực tiếp đến liền có thể, cần gì phải ở chỗ này buồn rầu đến buồn rầu đi. Vạn Sự Thông không thích nhất liền là loại này thương xuân nghi ngờ thu. Đối với cái này, Thanh Mai chỉ là nói, thế nhưng là, vạn nhất ta đi trên đường hắn lại trở về chúng ta chẳng phải là bỏ qua. Vạn Sự Thông xem như triệt để bị nàng khuất phục, tuy nói nàng nói hình như hoàn toàn chính xác không sai, thế nhưng là nghe vào làm sao lại để cho người ta như vậy nổi nóng đâu. Vạn Sự Thông đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy bên ngoài có người truyền báo. Trần Ngang trở về. Nghe thấy lời này, Thanh Mai lập tức liền xông ra ngoài. Trông thấy Trần Ngang, càng là trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Ngươi rốt cục trở về Trần Ngang ca, áo giáp sự tình thế nào? Ngươi tìm tới sư phó làm cho ngươi sao? Sự tình ta tất cả an bài xong, ngươi không cần lo lắng. Đối phương ôn nhu sờ lên đầu của hắn, lập tức vừa tiếp tục nói, ngươi bây giờ có thời gian hay không? Ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Thanh Mai gật đầu, trực tiếp liền đi theo Trần Ngang rời đi. Bởi vì là Trần Ngang, những người khác cũng không có suy nghĩ nhiều, cứ như vậy mặc cho bọn hắn cùng một chỗ rời đi. Mà Trần Ngang rời đi tốc độ rất vội vàng, đồng thời còn gắt gao bắt lấy Thanh Mai tay, thoạt đầu Thanh Mai cũng không có cảm thấy không thích hợp, nhưng đối phương nửa đường căn bản không có muốn nói chuyện với chính mình ý tứ, ngựa khí còn trở nên vô cùng hung ác. Điều này cũng làm cho Thanh Mai rốt cục phát giác được người trước mắt này rất có thể không phải Trần Ngang. Cho nên, nàng trực tiếp đem tay của đối phương hất ra. Ngươi là ai? Ngươi không thể nào là Trần Ngang ca. Ngươi có phải hay không bỏ ngựa tổ người? Thanh Mai tràn đầy phòng bị mà hỏi. Trong lòng cũng là bất ổn, dù sao bọn hắn vị trí cũng không có mấy cái bọn hắn bươm bướm tộc tuần tra người. Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ lại đối phương rất nhanh liền đoán được nguyên nhân, sắc mặt cũng biến thành ấm lãnh. Bất quá trong nháy mắt công phu, thân thể của hắn bên ngoài liền chút bỏ một lớp ra đến, khôi phục bọ ngựa tộc nhân dung mạo. Người này Thanh Mai không biết, bất quá lấy đối phương năng lực đến xem, hẳn là cũng không đơn giản, muốn từ đối phương trong tay đào thoát, hiển nhiên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà nàng có thể làm liền là tận lực kéo dài thời gian, còn có lưu lại một định ấn ký, hy vọng có thể bị về sau đi tìm người tới phát hiện. Nghĩ đến, nàng dứt khoát vọt thẳng lấy người kia công kích đi qua, tại mà trên đường thì là móc ra bên hông mình ám khí, thuận tiện còn đem cái hông của mình nơ con bướm cắt lấy. Dù sao tình huống khẩn cấp, cái kia bọ ngựa tộc người cũng không dám trễ nải thời gian, chỉ là hết sức đem Thanh Mai trói buộc đuổi bắt. lập tức liền tại vừa mới chỗ kia địa phương biến mất. Chương 1300 cự hình sói tơ nện, chương 1300 cự hình sói tơ nện, bởi vì sự tình đàm tốt hậu thiên sắc đã chậm, cho nên Trần Ngang dứt khoát tại Long tộc dừng lại một đêm. Ngày thứ hai, hắn vốn là muốn về trước đi hỗ trợ xử lý những cái kia thực vậy rồng phiến, không nghĩ tới cái kia đại sư tất nhiên chủ động tìm tới cửa, trông thấy hắn sau mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt ngài còn không có trở về, muốn kết nối những cái kia lân phiến mà không thay đổi hình, chỉ có thể dùng cự hình sói tơ nện, bất quá bằng vào ta năng lực, khẳng định là đánh không lại cái kia cự hình sói nện, muốn làm một chút tơ nện, chỉ sợ còn muốn chậm trễ 1-2 tháng thời gian. Tốt, ngươi chớ nói nữa, nói cho ta biết ở đâu có thể tìm tới cự hình sói nện. Nghe thấy lời này, cái kia đại sư vội vàng hồi phục, là ở phía sau núi, cái kia cự hình sói nện tại hậu sơn trên cơ bản là bá chủ, số lượng rất nhiều, hẳn là rất dễ dàng có thể lấy tới. Chỉ là, cái này tơ nện tinh luyện khá là phiền toái, số lượng muốn tương đối lớn. Ngài nhìn ngài có thể hay không nghĩ biện pháp cho ta làm cái mấy cân trở về. Mấy cân? Nghe thấy cái số này, Trần Ngang liền biết, hắn chỉ sợ hôm nay đều không nhất định có thể trở lại trang tử. Bất quá dù sao cũng là vì chế tác áo giáp, hắn cũng chỉ có thể tự mình đi thu thập. Ta cho ngươi những tài liệu kia ngươi trước rèn đúc lấy, thứ ngươi muốn, ta chậm nhất ngày mai giao cho ngươi. Hắn nói xong quay người rời đi, rất nhanh liền đi vào hậu sơn phía trên. Dựa theo đại sư thuyết pháp, hậu sơn hẳn là có rất nhiều sói nện, nhưng hắn đoạn đường này đều là dựa vào cấp trình, nhưng không có trông thấy bất luận cái gì sói nện tung tích. Chẳng lẽ lại là tìm sai địa phương? Còn nói là, hắn đây là bị tính kế. Trần Ngang trong lòng căng thẳng, ngược lại là cảm thấy mình khả năng đánh giá thấp những này sói nện trí thông minh. Chắc không được hắn nói hắn không đối phó được, hắn đây không phải cố ý lừa ta mà. Trần Ngang lẩm bẩm một câu. Biết những con sói kia nện hẳn là sẽ không tùy tiện xuất hiện, bây giờ chủ yếu, hẳn là muốn tìm tới bọn hắn đại bản doanh. Nghĩ đến cái này, Trần Ngang rất nhanh hành động, dứt khoát thẳng đến những cái kia âm lãnh chỗ, dù sao nhện đứa thích hẳn là những địa phương kia. Quả nhiên, rất nhanh hắn liền phát hiện mấy trường to lớn mạng nện. Mà phía sau hắn cũng là có không ít cự hình sói nện xuất hiện, với lại từng cái hung ác, hiển nhiên là đem hắn trở thành con mồi. Xem ra, lực công kích cũng không tệ lắm, chỉ tiếc, xuất sinh vẫn là xuất sinh, liền để các ngươi nhìn xem, các ngươi đến cùng muốn đối phó chính là ai. Hắn nói xong, hai tay trong nháy mắt hiện ra long trảo hình dạng, đồng thời trên thân còn tỏa ra màu vàng lân phiến. To lớn uy áp để những cái kia cự hình sói nện đều rút lui hai bước, bất quá bọn hắn vẫn là rất nhanh hướng về phía Trần Ngang nào tới, dù sao nơi này là địa bàn của bọn hắn đương nhiên không tiếp thụ bất luận người nào khiêu khích. Nhưng nên đón bọn hắn nhất định là thảm bại. Trần Ngang cũng không có sử xuất bất luận cái gì sát chiêu, chỉ là đơn thuần dựa vào cái kia long trảo uy lực, liền đem một con kia con sói nện giết chia 5 x 7, dẫn đến phía sau những con sói kia nện căn bản vốn không dám tới gần. Mà Trần Ngang săn giết mục đích của bọn hắn cũng tương đương đơn giản. Những cái kia tơ nện đều là từ sói nện túi tơ bên trong phun ra cho nên, trực tiếp đào ra hắn những cái kia túi tơ, khẳng định so với trước hủy đi những cái kia tơ nện tới muốn nhanh. Cũng may, những này cự hình sói nện vốn là thân hình to lớn, cho nên chỉ là giết 10 mấy con, hắn liền thu thập được toàn bộ, lúc này mới kéo lấy đầy người vết bẩn trở lại long tộc. Mà cái này bất quá dùng nửa ngày quan cảnh. Đại sư cũng không có nghĩ đến Trần Ngang lại nhanh như vậy, trên mặt mừng rỡ cũng là ép không được. Như vậy tốt quá, chỉ cần có cái này, các loại mới tài liệu đồng loạt toàn, thứ này tự nhiên có thể nước chảy thành sông. Quyển thứ 5 chương 1301 tin giữ, chương 1301 tin giữ, vậy là tốt rồi, tài liệu ta chẳng mấy chốc sẽ cho ngươi, ta còn có việc, liền đi về trước. Trần Ngang nói xong chính là vội vàng rời đi. Lúc trước hắn cùng Thanh Mai nói mình chẳng mấy chốc sẽ trở về, cũng không biết đối phương có thể hay không tức giận. Nghĩ đến hắn chính là lập tức hướng phía trang tử phương hướng trở về. Vừa mới đến điển trang bên trong, hắn đã cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Tất cả mọi người vội vàng vàng, mà thấy được hắn, càng lại đều hướng về phía quanh hắn đi qua. Các ngươi làm cái gì vậy? Thanh Mai đâu? Chúng ta cũng muốn hỏi ngươi, hôm qua không phải ngươi mang Thanh Mai đi rồi sao? Làm sao các ngươi một ngày đều không có trở về? Thanh Sơn ngữ khí lo lắng. Mặc dù người này trước mặt là hắn sắp là con rể, thế nhưng là dù sao bọn hắn còn không có chân chính thành hôn. Mà Dương Khuynh Thành càng là kích động trực tiếp nhấc lên Trần Ngang cổ áo. Thanh Mai đâu? Ngươi làm sao lại tự mình một người trở về? Ta vẫn cho là ngươi là có đảm đương người, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại làm ra loại sự tình này. Tất nhiên như thế, ngươi mau đem Thanh Mai tìm cho ta trở về, các ngươi ít ngày nữa thành hôn, hoặc là chuyện này coi như tính toán, chúng ta cũng không muốn ngươi dạng này đối đãi với chúng ta nữa nhi con rể. Cứ như vậy bị chỉ trích một trận, Trần Ngang lúc này mới nhớ tới phản bác. Không phải, thế nhưng là ta hôm qua thật chưa từng trở về. Các ngươi xác định Thanh Mai là cùng ta đi? Trần Ngang không dám tin, càng là nghĩ không ra, rốt cuộc là ai giả mạo mình? Nghe thấy Trần Ngang nói như vậy, tất cả mọi người là sững sờ. Thanh Sơn mới chợt hiểu ra. Thật. Vậy liền có trách không được hôm qua ta đã cảm thấy cái kia Trần Ngang là lạ, chỉ là không có nhiều người muốn, nghĩ đến Thanh Mai cũng giống như vậy, bất quá, nàng nửa đường hẳn là sẽ phát hiện, có thể hay không nói được nửa câu, Thanh Sơn thậm chí không còn dám đoán xuống dưới. Dương Khuynh Thành càng là trực tiếp mềm nhũn chân. Trần Ngang không nói hai lời, trực tiếp từ trang tử rời đi, tại phụ cận tìm đòi. Thật vất vả mới tại thông hướng bọ ngựa tộc trên đường tìm được Thanh Mai lưu lại băng ấm. Quả nhiên là bọ ngựa tộc, khẳng định là bởi vì khoáng mạch sự tình ôm hận trong lòng, cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Trần Ngang nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải còn không có xác thực chứng cứ, hắn đơn giản hận không thể trực tiếp đánh tới bọ ngựa tộc Trần Doanh. Vẫn là đi trước hỏi một chút bá phụ bá mẫu, nói không chừng bọn hắn có thể biết trong đó nhân quả. Nghĩ đến, hắn chính là mang theo băng gấm trở lại trang tử. Nhìn thấy Thanh Mai băng gấm, Dương Khuynh Thành gấp đến độ hơi kém rơi lệ. Đây là ở đâu mà tìm tới? đến cùng là ai đem chúng ta Thanh Mai cho mang đi? Cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá ta hoài nghi chuyện này cùng bọn ngựa tộc người có quan hệ, các ngươi có biết hay không bọn ngựa tộc biến hóa chi thuật? Trần Ngang nghi hoặc. Cái này Thanh Sơn suy tư, rất nhanh hắn liền có đầu mối. Ta nhớ được, bọn họ đích xác có một loại bí thuật, bất quá ta cho tới bây giờ không gặp bọn hắn dùng qua, chỉ là tại một chút quyển trục bên trong nhìn qua giới thiệu. Nghe nói là bọn hắn bọn ngựa tộc tài năng tu luyện, mà lại là dựa vào lỗ sắc hoàn thành loại biến hóa này. Nghe thấy lời này, Trần Ngang cơ bản có thể kết luận chuyện này tiền căn hậu quả. Việc này không nên chậm trễ, bọn hắn tự nhiên muốn nhanh đi cứu người. Nếu không, những cái kia phát rồ ra hỏa còn không biết sẽ làm ra chuyện gì. Cho nên, Trần Ngang rất nhanh lần nữa xuất phát. Thanh Sơn cùng Dương Khuynh Thành cũng không nhịn được đuổi theo, mấy người rất nhanh liền đi vào bọ ngựa tộc lãnh địa, chỉ là nơi này sớm đã người đi lầu trống. Những người này đến cùng muốn làm gì? Rất rõ ràng, bọn hắn liền là không muốn để cho chúng ta tìm tới Thanh Mai. Dương Khuynh Thành có chút khàn cả giọng. Nàng bây giờ chỉ muốn biết nữ nhi an toàn. Chương 1302 đơn đấu bọ ngựa tộc, chương 1302 đơn đấu bọ ngựa tộc, bá mẫu ngươi trước không nên gấp gáp, chuyện này không vội vàng được, chúng ta đi trước phụ cận tìm xem, bọn hắn lớn như vậy một đám người, khẳng định không ít người có thể nhìn thấy, với lại bọn hắn cũng đi không xa. Trần Ngang hướng về phía Dương Khuynh Thành trấn an. Nói xong lời này, hắn liền dẫn đầu rời đi. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cái kia chính là trước tiên đem Thanh Mai tìm trở về, sau đó lại hảo hảo giáo huấn một chút bọ ngựa tộc những cái kia bại hoại. Nếu như bọn hắn nguyện ý phối hợp, với lại không có đối Thanh Mai độc thủ, hắn cũng nguyện ý lựa chọn tiểu trường đại giới. Nhưng nếu như bọn hắn động Thanh Mai một cọng tóc gáy, hắn tuyệt đối phải huyết tẩy cái kia bọ ngựa tộc. Cũng may, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, rất nhanh hắn đã tìm được những cái kia bọ ngựa tộc tin tức. Mà những tên kia, tựa hồ là muốn hướng ma tộc phương hướng di chuyển. Nói không chừng bọn hắn là muốn dùng Thanh Mai quy hàng, tìm những cái kia ma tộc cùng một chỗ đối phó mình. Mà hắn Trần Ngang, tuyệt sẽ không để đám người này đạt được. Không tiếp tục chậm trễ thời gian, hắn càng là không có thông chi Thanh Sơn cùng Dương Quynh Thành, mà là tự hành đuổi theo. Rất nhanh hắn liền thấy tạm thời dừng lại chỉnh đốn bọ ngựa tộc đại quân. Không chút do dự, hắn thẳng từ trên trời hạ xuống, chỉ một chiêu, liền trực tiếp đem xung quanh một chút bọ ngựa tộc binh sĩ cho đánh thành thịt nát. Địch tập, toàn diện cảnh giới. Bọ ngựa tộc đại quân tuy bị cái này máy động nếu như tới tiến công đánh trở tay không kịp, cũng may rất nhanh liền phòng ngự. Nhưng bọn hắn phòng ngự, tại Trần Ngang long trảo trước mặt, tựa như là đậu hũ giống như không chịu nổi một kích. Bọ ngựa tộc các ngươi nghe cho ta, ta biết các ngươi làm cái gì, chỉ cần các ngươi đem người giao ra đây cho ta coi như không có việc gì phát sinh. Chỉ cần các ngươi bọ ngựa tộc người đừng lại xuất hiện tại trước mặt của ta. Đối với Trần Ngang lời nói, bọ ngựa tộc đám người hai mặt nhìn nhau. Càng là có bọ ngựa tộc đem lãnh chúa độc đứng ra, hướng về phía Trần Ngang lên tiếng giải thích, chúng ta thật không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi có phải hay không hiểu lầm? Hiểu lầm? Vậy liền hiểu lầm tốt, đã tìm không thấy người ta muốn tìm, vậy ta liền tiêu diệt các ngươi bọ ngựa tộc người xuất khí. Hắn nói xong, lại là hướng về phía bọ ngựa tộc binh sĩ đập một quyền. Những cái kia bọ ngựa tộc binh sĩ như thế nào địch nổi công kích của hắn, cũng là nhao nhao ngã xuống, thậm chí có người bị nện tiến dưới mặt đất. Trông thấy những này, bọ ngựa tộc tộc trưởng rốt cục ngồi không yên, rất nhanh đứng dậy. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Có phải hay không chỉ cần chúng ta giao ra người, ngươi liền sẽ buông tha chúng ta? Nhìn thấy bọ ngựa tộc tộc trưởng, Trần Ngang thì lúc này cười lạnh. Hiện tại chịu đi ra, ngươi tốt nhất cho ta thành thật khai báo, nếu không đừng trách ta trực tiếp trở mặt. Nghe thấy được lời này, bọ ngựa tộc tộc trưởng trầm mặc. Nàng lúc đầu muốn mang lấy cái kia Thanh Mai đi ma tộc, làm sao đều không nghĩ đến, Trần Ngang tốc độ lại nhanh như vậy mà tại nửa đường tiện hồ. Bây giờ vì tộc nhân an toàn, nàng cũng chỉ có thể đem người giao ra. Chỉ là nàng cũng sẽ không để Trần Ngang nhẹ nhàng như vậy cứu trở về tình nhân. Ngươi liền tại phụ cận, ta có thể thả nàng, chỉ là ngươi nhất định phải buông tha tộc nhân của ta. Nghe đối phương nhả ra, Trần Ngang cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn nhưng không có một lời đáp ứng, mà là đưa ra điều kiện của mình. Không có vấn đề, bất quá ngươi phải bảo đảm Thanh Mai là an toàn, nếu không ta huyết đổ các ngươi bỏ ngựa tộc. Nhận đến Trần Ngang dạng này uy hiếp, bỏ ngựa tộc tộc trưởng cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Nàng không có việc gì, ta cùng ngươi cam đoan, với lại chúng ta bỏ ngựa tộc cũng chuẩn bị di chuyển, ngày sau chúng ta cũng sẽ không lại cùng các ngươi có bất kỳ tiếp xúc. Dạng này, ngươi luôn có thể thả đi chúng ta. Nhìn thấy người, ta tài năng cho ngươi trả lời chắc chắn. Trần Ngang bước xuống lời này, chính là trực trực nhìn về phía bọ ngựa tộc tộc trưởng. Đối phương lúc này mới dẫn Trần Ngang rời đi. Chương 1303 bí ẩn độc tố, chương 1303 bí ẩn độc tố, bọ ngựa tộc tộc trưởng rất mau dẫn lấy Trần Ngang đi đến phụ cận. Rất nhanh, Trần Ngang đã nhìn thấy bị trói trên tảng cây Thanh Mai, mặc dù trên người nàng không có bất kỳ cái gì vết thương, tuy nhiên lại thanh âm khàn khàn, nhìn qua càng là mười phần tiểu thụy. Trông thấy nàng bộ dáng này, Trần Ngang chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng, càng là nhịn không được hung hăng cho cái kia bọ ngựa tộc tộc trưởng một quyền. Chỉ nhìn thấy bọ ngựa tộc tộc trưởng trực tiếp bị đánh rút lui mấy bước, lập tức hung hăng phun ra một búng máu. Mà Trần Ngang thì không còn đối nàng để ý tới, mà là tiến lên đem Thanh Mai giải khai. Ngươi không sao chứ? Bọn hắn có hay không đối với ngươi như vậy? Ta không sao, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Trông thấy Trần Ngang, Thanh Mai cũng là cảm xúc kích động, lập tức hung hăng nhào vào Trần Ngang trong ngực. Thừa dịp hai người vớt ve an ủi, bọ ngựa tộc tộc trưởng không dám ở này lưu lại. Nàng hoàn toàn đấu không lại Trần Ngang, vừa mới một quyền kia thương thế, nàng cũng không biết cần bao lâu tài năng hóa giải. Cho nên, nàng nhất định phải lập tức rời đi, tránh cho Trần Ngang lại đổi ý đáp ứng rồi lời nói. Bất quá, trước khi đi nàng cũng không quên giận dữ hướng về phía Trần Ngang trừng đi. Mà tìm được Thanh Mai, Trần Ngang cũng không định lại tiếp tục tìm phiền toái, chỉ muốn mau chóng đưa nàng đưa về trang tử, tránh cho những người khác lại lo lắng. "Tốt, cha mẹ ngươi còn tại tìm ngươi, chúng ta nhanh đi về, mẹ ngươi lo lắng ngươi đều phải lo lắng bị bệnh." "Mẹ ta? Bọn hắn thế nào?" "Là ta quá ngu ngốc, ngay cả ngươi cũng không có nhận ra." Thanh Mai hối hận đến cực điểm. Trần Ngang không có ý trách cứ, chỉ là ôm lấy nàng trấn an nói, "Ngươi hẳn là trên đường vẫn là phát hiện à. Nếu không ta cũng sẽ không tìm tới cái kia băng gấm bằng không, về sau chúng ta lại đúng đúng ám hiệu. Nếu như lần sau còn có người giả mạo ta, liền từ xưng hô cùng động tác bắt đầu, về sau ta mang ngươi ra ngoài, ta đều sẽ cho ngươi đưa cái lễ vật, nếu như không có, người kia khẳng định không phải ta, ngươi cũng không cần lại cùng ra ngoài." Nghe thấy lời này, Thanh Mai lúc này mới nín khóc mà cười. Hai người rất mau trở lại đến trang tử. Nhìn thấy Thanh Mai bình an trở về, điền trang bên trong người đều vui vẻ ra mặt. Rốt cục trở về xem ra giống như không có việc gì, Trần Ngang có hay không giúp ngươi kiểm tra? "Thật là những cái kia bọ ngựa tộc làm. Ta cái này tìm đi qua, diệt bọn hắn toàn tộc. Cũng may không có việc gì, chuyện này coi như xong đi, ngươi muốn ăn cái gì? Mẹ hiện tại liền làm cho ngươi." Tất cả mọi người ghé vào bên cạnh nàng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Thanh Mai trên mặt tràn đầy lung túng, tựa hồ cũng không muốn đề cập chuyện này, vừa định trả lời, nàng đã cảm thấy một trận chóng đầu. Lập tức liền hướng dưới mặt đất nằm đi, Trần Ngang đội vàng hai người đỡ lấy. "Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là chúng độc? Thế nhưng là ta cho lúc trước nàng kiểm tra, rõ rệt hết thể bình thường. Tình huống của nàng hẳn là chúng độc. Tranh thủ thời gian trước mang nàng trở về phòng." Dương Khuynh Thành tâm loạn như ma, làm sao đều không muốn nhìn thấy nữ nhi của mình xảy ra chuyện. Trần Ngang càng là không nghĩ tới, mình sẽ ngựa sau mất vó. Nếu như đây quả thật là những cái kia bọ ngựa tộc người dở cho quỷ, vậy hắn chẳng phải là đem bọn hắn không công đúng tha. Trần Ngang không cam tâm, đem Thanh Mai giao cho Dương Khuynh Thành trên tay, lúc này mới tức giận rời đi. Chỉ là, hắn lần này nhưng không có tìm tới bọ ngựa tộc những tên kia. Bọn hắn tựa như là hư không tiêu thất, trọng yếu tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại. Nghĩ đến, là ai đem bọn hắn cho bảo vệ xuống tới, nói không chừng còn sẽ có cái gì đặc thù hành động. Cho nên, ngoại trừ muốn cứu Thanh Mai, bọn hắn còn nhất định phải cẩn thận là hơn, tránh cho lại xuất hiện càng nhiều chỗ sơ suất. Lập tức chi gấp, vẫn là muốn trở về nhìn xem, Thanh Mai lập tức đến cùng là tình huống như thế nào. Chương 1304 cuốn hồn thực cốt, chương 1304 cuốn hồn thực cốt trở lại trang tử, Dương Khuynh Thành cùng Thanh Sơn đều đã từ Thanh Mai gian phòng đi ra, cứ như vậy ngồi ở đại sảnh, hiển nhiên là đang chờ hắn. Đối với loại tình huống này, Trần Ngang tâm lý cũng bất ổn, sợ là Thanh Mai có chuyện gì. Người mặc dù là hắn mang về thế nhưng là buông tha bọ ngựa tộc nhân cũng là hắn làm quyết định, bây giờ hắn chỉ hối hận vì cái gì lúc trước không có bắt cái kia bọ ngựa tộc tộc trưởng trở về. Nghĩ đến, hắn chính là dứt khoát quỳ xuống trước hai người trước mặt, hướng về phía Dương Khuynh Thành cùng Thanh Sơn nói xin lỗi: "Bá phụ bá mẫu, chuyện này là ta có lỗi với các ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn có một hơi, ta liền tuyệt đối sẽ không buông tha cái kia bọ ngựa tộc. Ta cùng bọ ngựa tộc không đội trời chung." Trần Ngang nắm đấm nắm chặt, hung hăng đập xuống đất, liền đem mặt đất đều ném ra cái hố đến. Gặp hắn như vậy bộ dáng, Thanh Sơn hung hăng thở dài, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói: "Tính toán, khả năng liền là mệnh à, nếu là ngươi thật còn có thể tìm tới bọ ngựa tộc nhân, cũng sẽ không tay không mà về. Với lại, Thanh Mai chúng độc là cuốn hồn thức cốt, mới đầu không có cái gì, thế nhưng là đến phía sau, thân thể liền sẽ càng ngày càng suy yếu, còn biết ăn mòn linh hồn cùng thiên phú, chậm rãi biến thành phế nhân, lại thống khổ mà chết." Thanh Sơn càng nói càng thống khổ, một đại nam nhân hốc mắt đều bị trợn đỏ bừng. Trần Ngang cũng không nghĩ tới độc này lại như vậy độc liệt, toàn bộ thân thể đều rút lui một bước. Trông thấy hắn như vậy lung lay sắp đổ bộ dáng, Dương Khuynh Thành thì là hướng về phía hắn an ủi: "Ngươi cũng không cần quá lo lắng, độc này giai đoạn trước cũng sẽ không có cái gì dị thường, nếu như bảo trì tốt, chỉ sợ duy trì cái mấy chục năm cùng hiện tại một dạng đều không có vấn đề, chỉ là ngày sau liền không thể lại tiến hóa cùng sử dụng tiên phú, càng là không có khả năng lại có giống chúng ta một dạng tuổi thọ." Nghe thấy lời này, Trần Ngang trong lòng lại là càng khó chịu hơn. Thật chẳng lẽ không có giải trừ loại độc này biện pháp? Thực sự không được, ta lại đi Long tộc phái những người kia đọc qua cổ tịch, khẳng định còn sẽ có giải cứu chi pháp. Chỉ mong à, chúng ta mấy ngày nay cũng sẽ đi xem một chút những cái kia sách thuốc, nói không chừng bên trong thật sẽ có biện pháp. Chỉ là mấy ngày nay, còn muốn làm phiền ngươi bồi tiếp Thanh Mai, đừng cho nàng suy nghĩ lung tung. Trần Ngang tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là, chỉ sợ lấy Thanh Mai tính tình, chẳng mấy chốc sẽ ý thức được không đúng. Đến lúc đó còn không biết hẳn là dùng cái gì biện pháp qua loa tắc trách. Nghĩ đến, hắn đã đi tới Thanh Mai trong phòng. Đối phương còn nằm ở trên giường, chỉ là không biết có phải hay không là đang nằm mơ, nàng toàn bộ mặt đều nhăn ở cùng nhau. Trần Ngang vội vàng cầm tay của nàng, nhẹ nhàng kêu to lấy tên của nàng: "Thanh Mai, ngươi thế nào? Tỉnh, mau tỉnh lại. Trần Ngang ca, ta giống như làm giấc mộng, trong mộng ta giống như bị đồ vật gì cuốn lấy, rất là khó chịu. Còn tốt ngươi đem ta gọi tỉnh." Thanh Mai đốn tại Trần Ngang trong ngực nũng nịu. Nhìn xem nàng dạng này, Trần Ngang trong lòng càng thêm khó chịu, chính là lẩm bẩm nói: "Ngươi yên tâm, vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Mấy ngày nay ngược lại ta cũng không có việc gì, liền mỗi ngày bồi tiếp ngươi mò cá, bồ xuống, tản bộ, có được hay không?" "Thật, ngươi cũng đừng đùa ta. Bất quá, mỗi ngày làm chuyện như vậy kỳ thật cũng rất nhàm chán, không bằng chúng ta đi thu thập ta tiến hóa dùng tài liệu." Nghe thấy tiến hóa hai chữ này, Trần Ngang không có lên tiếng. Suy tư nửa ngày, lúc này mới cùng Thanh Mai nói: "Không phải ta không nguyện ý à, chỉ là trên người ngươi có tổn thương, cũng không biết là thế nào làm, trong khoảng thời gian này tốt nhất tĩnh dưỡng, nếu không có thể sẽ thương tới bản nguyên." Chương 1305 ổn định bệnh tình, chương 1305 ổn định bệnh tình. Thanh Mai cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, chính là trừng to mắt, một mặt không dám tin bộ dáng. "Là mẹ ta kể." "Ân." Trần Ngang cũng không am hiểu nói dối, đành phải nhàn nhạt lên tiếng, lại nói tiếp, cho nên ngươi phải thật tốt uống thuốc, chỉ có dạng này ngươi tài năng mau mau tốt. Nghe thấy ăn xong, Thanh Mai lập tức nhíu mày. Thế nhưng là nghĩ đến chỉ có tốt mới có thể tiếp tục tiến hóa, nàng lúc này mới thỏa hiệp, dù sao nàng cũng không muốn Trần Ngang cùng với nàng chênh lệch càng lúc càng lớn. Gặp Thanh Mai gật đầu, Trần Ngang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đem đối phương nâng đỡ, Trần Ngang lại đem chế biến tốt cháo thuốc cho bưng tới. Đây là Dương Khuynh Thành cố ý lời nhắn nhủ. Nói là mùi thuốc này nói khó ngửi lại khó mà nuốt xuống, nhưng chỉ có thuốc này tài năng làm dịu Thanh Mai trong cơ thể độc tính, cho nên nhất định phải để nàng một giọt không lọt toàn diện uống xong. Chuyện này mặc dù có chút độ khó, nhưng là không lớn, đem thuốc để ở một bên, Trần Ngang ngược lại là dẫn đầu cùng Thanh Mai thương lượng. Bằng không ngươi trước tiên đem thuốc uống. Mùi thuốc này nói không tốt lắm, thế nhưng là đối thân thể ngươi tổn thương tương đương có chỗ tốt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn uống xong, ban đêm ta liền đi bắt cá cho ngươi ăn. Thanh Mai không khỏi cảm thấy buồn cười. Làm sao làm ta như đứa bé con giống như không phải liền là thuốc sao, ngươi nhìn ta một hơi chẳng phải. Đây cũng quá khổ a. Thanh Mai uống một ngụm liền đem bắt đem thả xuống, không nghĩ tới thứ này khó uống trình độ như thế vượt qua nàng mong muốn. Nhưng lại nhìn Trần Ngang ánh mắt, nàng chỉ có thể kiên trì đem thứ này cho uống sạch. Nhìn xem Thanh Mai toàn bộ uống xong, Trần Ngang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại cho nàng lấp mấy cái cây mơ. Bá Mậu nói uống cái này thuốc về sau tốt nhất đừng ăn kẹo, cho nên ta cầm mấy cái cây mơ, chờ một lúc ngươi lại đem cháo uống, chúng ta lại cùng một chỗ ra ngoài bắt cá. Ngươi thật muốn đi a? Chúng ta chỗ này cũng không phải không ai nấu cơm, nếu quả thật muốn đi ra ngoài lời nói, nếu không ngươi theo giúp ta ra ngoài đi đi. Thanh Mai phát ra mời. Nàng rất ít chủ động xách thứ gì, phần lớn thời gian đều là ngoan ngoãn ở tại bên cạnh hắn. Cũng là bởi vì nàng quá mức nghe lời, Trần Ngang đối nàng ngược lại càng thêm đau lòng. Ngươi có muốn đi địa phương đương nhiên tốt hơn, ta còn lo lắng cho ngươi ghét bỏ tay nghề ta đâu, dù sao chúng ta cũng không phải chuyên môn đồ bếp. Trần Ngang có chút lúng túng trêu chọc. Nói xong, hắn liền tại cửa ra vào đợi đến Thanh Mai rửa mặt hoàn tất, hai người lúc này mới rời đi. Có lẽ là kinh nghiệm của lần trước, lần này Thanh Mai ngược lại là cũng không có đi xa. Ngược lại là mang theo hắn tại bươm bướm tộc cứ điểm phụ cận đi dạo. Chỉ nhìn thấy không ít bươm bướm tộc người đều đang gieo trồng hoa cỏ, trong không khí còn trôi nồng đậm hương hoa, phản phất đem trọn cái không tức giận đều nhiễm lên nhan sắc. Trông thấy Trần Ngang cùng Thanh Mai, càng là có không ít tuổi trẻ tiểu cô nương hướng về phía bọn hắn che miệng cười, hiển nhiên là biết chuyện xưa của bọn hắn. Điều này cũng làm cho hai người có chút lúng túng, liền cứ như vậy yên lặng đi tới. Bươm bướm tộc cùng Long tộc thật đúng là không giống nhau lắm, giống vừa mới chuyện như vậy, liền sẽ không tại trong lòng tộc phát sinh. Thanh Mai lắc đầu, khó được cãi lại nói, ta không tin tưởng, dựa theo tính cách của ngươi, khẳng định không có ở trong Long tộc đầu dạng này đi qua. Ta là cảm thấy, vô luận là chủng tộc gì, nữ hài tử khác biệt chỉ có tính cách thôi, nhưng ý nghĩ kia cũng đều là đại khái giống nhau. Cho nên, loại này tộc ở giữa mâu thuẫn, có lẽ cũng là có thể tiêu trừ, dù sao đại đa số chủng tộc cũng không phải thiên địch có phải hay không. Nghe Thanh Mai thuyết pháp, Trần Ngang cảm thấy mình sắp bị thuyết phục. Thế nhưng là, hắn có chút không rõ, đối phương tại sao muốn đột nhiên nói cái này. Chương 1306 sẽ khá hơn, chương 1306 sẽ khá hơn. Trần Ngang cứ như vậy kinh ngạc nhìn Thanh Mai. Chỉ là, không đợi hắn nói cái gì, đối phương đã cười đem lời này che lấp. Ta chính là cảm khái một chút, làm sao? Ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Không phải, chỉ là rất ít nghe thấy ngươi nói loại lời này. Trần Ngang tùng cầu khí, nhưng vẫn là cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Giống như từ Thanh Mai tỉnh lại về sau, nàng vẫn là như thế này, không có chút nào chập trùng cảm xúc, ngoại trừ cùng mình nũng nịu bên ngoài, đối bị bắt đi sự tỉnh thì không nhắc tới một lời. Loại trạng thái này, tuyệt đối là không thích hợp. Hắn muốn hỏi, nhưng lại không biết từ nơi nào hỏi, dù sao nếu quả như thật nói lộ ra cái gì nàng không nên biết đến đồ vật, cái kia tuyệt đối có thể tính làm là sai lầm. Hắn cũng không muốn nhắc tới lên những cái kia để nàng chuyện tương tâm. Đang nghĩ ngợi hẳn là làm sao đến hỏi, Thanh Mai đã dẫn đầu lên tiếng. Trần Ngang ca, kỳ thật ta hiểu rõ cái địa phương, ngắm phong cảnh đặc biệt đẹp đẽ, chỉ là ta không quá nhớ kỹ tại vị trí nào, không bằng hôm nay người theo giúp ta đi tìm một chút xem đi. Tốt. Trần Ngang một lời đáp ứng. Vừa mới dứt lời, đã nhìn thấy Thanh Mai đã tại hoa tùng lý xuyên toa, nàng thân hình nguyên bản liền nhỏ nhắn xinh xắn, lại như thế vừa chạy, linh động phảng phất một mực chân chính bơm bướm. Trần Ngang không khỏi nhìn sửng sốt, bất quá vẫn là rất mau đuổi theo đi lên. Hai người một đường vui đùa ầm ĩ, chính là đi tới một chỗ nhỏ sườn đất bên trên. Giờ phút này, mặt trời đang chậm rãi lặn về phía tây, hào quang chói sáng bị vân âm che đậy, chỉ còn lại có một viên màu cam lòng đỏ trứng. Màu da cam ánh sáng bao phủ Thanh Mai, đưa nàng chiều ấm áp, Trần Ngang trên mặt không tự giác lộ ra một cái mỉm cười. Thanh Mai cũng trở về tính ra một cái tiểu dung, chính là đối mặt với trời chiều ngã xuống trên sườn núi, lại hướng về phía bên cạnh mình vỗ vỗ. Trần Ngang tự nhiên mười phần thuận theo đưa tới. Thanh Mai lúc này mới chậm rãi nói ra, thật tốt, chúng ta còn có thể giống như bây giờ, cứ như vậy lặng lặng nằm nhìn mặt trời. Cứ như vậy ở chỗ này qua 20 năm, 30 năm, mai cho đến chúng ta đều già. Trần Ngang nghiêng đầu, vươn tay cùng với nàng mười ngón gấu chặt. Cũng không phải không được. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta ở chỗ này bồi tiếp ngươi cả một đời, cứ như vậy mỗi ngày bồi tiếp ngươi phơi nắng, uống thuốc, tản bộ. Thanh Mai không nói, cứ như vậy cùng Trần Ngang bốn mắt nhìn nhau, không khí an tĩnh chỉ nghe gặp bọn họ nhịp tim, mà phần này nhịp tim cũng đang không ngừng tăng tốc. Lại là Thanh Mai dẫn đầu tỉnh táo lại, càng là ngữ khí quả quyết mở miệng. Thế nhưng là không được. Ta biết, Trần Ngang ca tốt với ta, cũng là thật lòng đối đãi ta, thế nhưng là, vừa mới đây chẳng qua là nguyện vọng của ta, cũng không phải là ngươi. Ngươi rõ rệt muốn bốn phía sống sáo, đem chính mình tiến hóa đến cực hạn không phải sao? Ngươi rõ rệt còn có nhiều như vậy muốn làm sự tình. Thanh Mai ngữ khí dần dần sa sút, nước mắt cũng từng biên lớn rơi đi xuống. Kỳ thật ta đều nghe thấy được, liên quan tới ta. Chúng độc. Ta chính là muốn nói cho ngươi, không cần bởi vì ta mà đi giận chó đánh mèo cả một cái chủng tộc, còn có, ngươi có thể yên tâm to gan giữ ta lại, đi làm chính mình ưa thích sự tình. Trần Ngang không biết Thanh Mai vì sao lại nói ra những lời này, nhưng hắn tuyệt đối không có muốn rời khỏi, càng không có từ bỏ nàng ý tứ. Chính là ngữ khí lo lắng nói, không phải, Thanh Mai ngươi nghe ta nói, tất cả mọi người đã đang tìm, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm tới chữa cho tốt biện pháp của ngươi. Còn có, ta cũng tuyệt đối sẽ không rời đi, nếu như ngươi không thể lại rời đi nơi này, ta ở chỗ này bồi tiếp ngươi cả một đời. Ta Trần Ngang, nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, vô luận ngươi nghĩ như thế nào, nói thế nào. Chương 1307 vạn độc chi giải chương 1307 vạn độc chi giải Trần Ngang lời nói tự nhiên để Thanh Mai trong lòng cảm động, nhưng ngoại trừ cảm động, nàng càng nhiều cảm xúc thì là tự trách. Nước mắt càng phát ra mãnh liệt, nàng dứt khoát ghé vào Trần Ngang trong ngực khóc lên, đợi đến nàng rốt cục khóc bệnh, lúc này mới ngẩng đầu lau khô nước mắt. Nhìn xem nàng kia đáng thương ba ba bộ dáng, Trần Ngang chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ngươi nhìn ngươi, con mắt đều khóc sưng lên, chờ ngươi trở về bị bá phụ bá mâu trông thấy, bọn hắn lại sẽ cho là ta khi dễ ngươi nữa nha. Vậy ta liền bụng trộm trở về phòng, sẽ không để cho bọn hắn trông thấy. Thanh Mai hít mũi một cái, lúc này mới đứng dậy vô vô cho bụi, đi theo Trần Ngang cái mông phía sau trở về. Trên đường đi, nàng xem thấy phía trước nam nhân, chỉ cảm thấy không hiểu an tâm, nghĩ đến đối phương vừa rồi hứa hẹn, nàng vẫn là không nhịn được cao hứng. Nhưng suy nghĩ lại một chút thân thể của mình, nàng lại không nhịn được tâm phiền. Cứ như vậy tại lưỡng cực cảm xúc ảnh hưởng dưới, về đến phòng, Thanh Mai liền rất nhanh ngủ thiết đi. Trông thấy trên giường ngủ say người, Trần Ngang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Từ giường bên cạnh đứng dậy, hắn rất nhanh đi đến đại sảnh cùng Thanh Sơn còn có Dương Khuynh Thành gặp mặt. Bá phụ bá mẫu, các ngươi trở về. Thanh Mai đâu, nàng thế nào? Thanh Sơn cùng Dương Khuynh Thành đều càng thêm quan tâm nữ nhi tình huống. Đồng thời, trong mắt bọn họ cái kia phần vui mừng càng là không che giấu được. Đối với cái này, Trần Ngang thì là trả lời, nàng ngủ rồi, thế nào, có phải hay không có cái gì tốt tin tức? Tìm tới biện pháp. Dương Khuynh Thành không nén được tính tình, chính là thốt ra. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng vẫn là có hy vọng chúng ta tra ra, có loại vạn độc chi giải, gọi lộng lấy cỏ, chỉ sinh trưởng ở cực bắc chi địa, cho nên, chúng ta nghĩ đến muốn đích thân đi một chuyến, đem thảo dược này cho tìm trở về. Cho nên, về sau mấy ngày này, ngươi liền thay chúng ta chiếu cố tốt Thanh Mai, còn có chúng ta nơi này những sự tình này cũng đều tạm thời giao cho ngươi đến xử lý. Như vậy sao được? Trần Ngang nhíu mày, lúc này cự tuyệt. Đầu tiên chính là hắn không nhất định có thể xử lý tốt bươm bướm tộc nội bộ. Tiếp theo, cực bắc chi địa đường xá xa xôi, lại không biết nửa đường gặp được nguy hiểm gì, hai người năng lực đều không kịp mình, cho nên hắn đi có thể sẽ là cái lựa chọn tốt hơn. Huống chi, cái này lộng lẫy cỏ tập tính cũng còn không có đánh nô ra đến, cứ như vậy lô mãng rời đi, rất có thể không công mà lui, chọc nhưng lãng phí thời gian. Cho nên, Trần Ngang vẫn là hướng về phía hai người khuyên can. Ta cảm thấy, chuyện này nếu không tạm thời thả một chút, các loại long tộc bên kia có tin tức, chúng ta rồi quyết định người nào đi người đó lưu, ngược lại Thanh Mai độc này chốc lát cũng phát tác không được. Nói không chừng, chúng ta có thể đối cái kia lộng lẫy cỏ có tiến thêm một bước hiểu rõ. Trần Ngang nói không sai, Thanh Sơn cùng Dương Khuynh Thành cũng là hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn đồng ý lối nói của hắn. Ngược lại coi như thật muốn hành động, cũng muốn chuẩn bị không ít thứ, với lại trong tộc sự tình ta còn thực sự là không quá yên tâm. Nhưng cái kia long tộc tin tức, rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Hai người đang phỏng đoán, bên ngoài đã có người bắt đầu báo tin. Đã nhìn thấy một vị long tộc đi vào đại sảnh, hướng về phía Trần Ngang hành lý, lập tức đem một phần tư liệu đưa tại Trần Ngang trong tay. Xem qua tài liệu, Trần Ngang rất nhanh nhíu chặt lông mày. Dương Khuynh Thành chịu không được, trực tiếp đem tư liệu túm lấy. Nhìn thấy bên trong viết đồ vật, cũng là đột nhiên bắt đầu trầm mặc. Các ngươi đây đều là thấy cái gì? Thật muốn gấp chết ta à? Thanh Sơn nhịn không được hỏi. Chỉ nghe thấy Trần Ngang chủ động đề nghị, vẫn là để ta mang theo Thanh Mai đi thôi, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem an toàn của nàng, nhìn so với chính mình càng trọng yếu hơn. Chương 1308 lần nữa lên đường chương 1308 lần nữa lên đường đối với Trần Ngang đề nghị, Thanh Sơn cùng Dương Khuynh Thành đều cảm thấy không ổn. Có thể để bọn hắn xuất ra phương án tốt hơn, bọn hắn cũng căn bản không bỏ ra nổi đến. Đã Trần Ngang đều như thế quyết định, không bằng chúng ta liền từ lấy hắn a. Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy là chúng ta mang theo Thanh Mai quá khứ, Thanh Mai liền có thể đạt được rất tốt chiếu cố? Hỏi lời này, Dương Khuynh Thành cũng sẽ không phát ra được, lại nghĩ tới trong tộc sự vật, nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Tốt à, chuyện này cứ dựa theo ngươi nói đi làm, bất quá, còn xin ngươi cần phải bảo vệ tốt Thanh Mai, đừng lại để nàng xảy ra chuyện gì. Bây giờ Thanh Mai không thể sử dụng tiên phú, cũng liền giống như người bình thường, nếu là trên đường gặp phải cái gì bất chắc, thế nhưng là căn bản không có bất luận cái gì năng lực tự bảo vệ mình. Trần Ngang gật đầu, đồng thời cũng phát ra lời thề. Chỉ cần ta còn có một hơi, ta liền tuyệt đối sẽ không để Thanh Mai thụ thương, càng là sẽ không để cho nàng rời đi bên cạnh ta vượt qua ba bước xa, trừ phi gặp được nguy hiểm gì, với lại, ta cũng nhất định sẽ làm cho Thanh Mai trước trốn. Như có vi phạm, liền để ta giống như nàng, thân chúng quấn hồn chi độc. Chúng ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Trần Ngang mới nói nếu như vậy Thanh Sơn liền vội vàng đem người đỡ lên. Ngươi hẳn là có thể châm chức chúng ta a. Dù sao làm cha làm mẹ, chúng ta cũng đều là vì hài tử. Ta biết. Trần Ngang đáp ứng. Đương nhiên có thể lý giải ý nghĩ của bọn hắn. Chúng ta cũng là vì Thanh Mai, vô luận làm ra cái gì cũng có thể lý giải, chỉ hy vọng kết quả cuối cùng là Thanh Mai có thể khỏi hẳn, cũng không uổng phí chúng ta làm đây hết thảy. Hắn nói xong, lại hướng về phía hai người cáo chỉ, vậy ta liền đi về trước chuẩn bị một chút thứ cần thiết, miễn cho đến lúc đó lại có cái gì sai lầm. Tốt, vậy chúng ta cũng về trước đi chuẩn bị. song phương riêng phần mình trở lại gian phòng. Trần Ngang bất quá là chuẩn bị một chút tùy thân quần áo, đồng thời cũng không quên mang lên một chút trọng yếu tiến hóa tài liệu. Đương nhiên, trọng yếu nhất gia vị hắn cũng sẽ không quên về phần thức ăn, chỉ cần có tiền, trên đường có động vật thực vật, bọn hắn cũng sẽ không chết đói trên đường. Còn có một số nhất định dược vật. Khi tìm thấy giải dược trước đó, thanh mai trên người độc tố còn cần áp chế, thuốc này tự nhiên cũng là không thể đoạn. Cái này thu thập, rất nhanh hắn liền làm ra một bao lớn đồ vật. Mà thanh mai tại biết hành trình về sau, cũng là thu thập một đống lớn đồ vật, bên trong còn có Thanh Sơn cùng Dương Khuynh Thành tặng không ít ám khí. Chúng ta cho ngươi những món kia mà số lượng không ít, với lại cơ bản cũng có thể lặp lại sử dụng, nếu là không cẩn thận mất hoặc là lãng phí, cũng tuyệt đối không nên đau lòng, bảo vệ được tính mệnh quan trọng, có biết hay không? Ta đã biết, với lại Trần Ngang ca nhất định sẽ bảo hộ ta, các ngươi cứ yên tâm tốt. Thanh Mai trên mặt treo tiểu dung, tựa như là người không việc gì giống như nhìn qua, còn giống như thật cao hứng. Đối với tự mình nữ nhi tâm tình cùng hiện, bọn hắn không cách nào hiểu rõ, chỉ có thể mặc cho những người tuổi trẻ này rời đi. Nhìn Dương Khuynh Thành một bộ dáng vẻ lo lắng, Thanh Sơn cũng là ngăn lại bờ vai của nàng Trần An. Đứa nhỏ này lớn, đi xa nhà không phải cũng là bình thường sự tình sao? Chúng ta không phải cũng không có thường bạn phụ mẫu tà hữu, chỉ có mình ra ngoài đi đi, hai tử tài năng càng nhanh lớn lên, nói không chừng chờ bọn hắn trở lại, liền đã có thể một mình đảm đương một phía. Bất quá, lúc nói lời này, Thanh Sơn trong lòng cũng đang đánh trống. Dù sao, bây giờ Trần Ngang cũng là có thể một mình đảm đương một phía chờ bọn hắn trở lại, nếu là hắn thật lại lên một tầng nữa, cũng không biết sẽ trở nên có bao nhiêu lợi hại. Chẳng lẽ lại sẽ trở thành bọn hắn mảnh này lãnh địa bên trong bá chủ. Chương 1309 xảo nộ địa long, chương 1309 xảo nộ địa long, hai người mang theo đồ vật lên đường, tâm tình lại là không giống nhau. Trần Ngang nghĩ tự nhiên là mau chóng đi đường, đồng thời, vì để cho Thanh Mai ít bị thương tổn, hắn còn trước hết tìm một chỗ làm công cụ thay đi bộ. Bởi vì bọn họ trên thân cũng không có đi cực bắt chi địa chuyển tống trận, chỉ có thể trước theo thành thị hướng bắt chậm rãi di động, lại đi nghe ngóng liên quan tới cái kia giải dược sự tình. Mà Thanh Mai thì trọng yếu đem cái này xem như là một trận du ngoạn, trên đường đi nhìn xem phong cảnh, hái hái hoa dại, nhìn qua ngược lại là được không hài lòng. Chờ đến trong thành thị, kiện thứ nhất nghĩ cũng là đi thử xem trong thành này đồ ăn ngon. Hôm nay chúng ta muốn ở chỗ này ở lại sao? Nếu là ở lại, ta liền đi hỏi thăm một chút chỗ này có cái gì đặc sắc đồ vật, đến lúc đó ngươi theo giúp ta cùng một chỗ đi ăn có được hay không? Đối với nàng vấn đề này, Trần Ngang cũng không thể trả lời ngay. Ta muốn đi hỏi một chút, chỗ này còn có thể hay không chuyển tống đi càng xa bắc biên thành thị, nếu là có thể chúng ta vẫn là đi trước xa một chút. Về phần những vật kia, ngươi nếu là muốn ăn, liền mua trên đường ăn cũng được. Nghe thấy lời này, Thanh Mai rõ ràng thất lạc. Không được, cái này muốn đi thành thị nhiều như vậy, ta như thế mua qua đi, trên đường cũng ăn không hết không phải. Nàng một bộ khổ sở dáng vẻ, Trần Ngang mặc dù đau lòng, nhưng cũng không dám thả chậm tốc độ. Bởi vì trong cơ thể nàng độc càng nhanh thanh trừ khẳng định là càng tốt dù sao, hắn cũng không biết chất độc này có thể hay không mang đến cái gì cái khác tác dụng phụ. Trước đi với ta trạm chuyên chờ a, do nghe chẳng phải đều biết. Trên đường nói không chừng sẽ gặp phải người muốn ăn. Nghe Trần Ngang nói như vậy, Thanh Mai tâm tình tốt không ít. Hai người một đường đi vào trạm chuyên chờ, đã nhìn thấy bên trong người ở giữa bên ngoài bận rộn, sức đầu mẹ chán. Trần Ngang lập tức tiến lên hỏi thăm, không biết cái này truyền tống trận có thể hay không sử dụng. Người kia nhìn Trần Ngang một chút, liền hỏi, các ngươi muốn đi phía bắc? Nếu là đi phía bắc lời nói, chỉ sợ muốn tự mình đi nơi này khoảng cách gần nhất bắc biên thành trấn đi qua chỉ cần chừng 5 ngày, thế nhưng là chúng ta nơi này truyền tống trận không có 10 ngày nửa tháng chỉ sợ là không sửa được. Đây là Trần Ngang không có nghĩ tới. Nghe thấy lời này, Thanh Mai lại cao hứng dị thường. Đã tỉ như, chúng ta ở chỗ này chơi nhiều mấy ngày à, ngược lại cái kia dã ngoại hoang vu, ta đi cũng không an toàn, chúng ta cũng không phải thật không thể chờ. Đối với Thanh Mai ý nghĩ, Trần Ngang không thể lý giải. Nhưng hắn lại biết, cái này nhiều chậm trễ một ngày, Thanh Mai liền muốn uống nhiều một ngày thuốc, thụ một ngày tội. Hắn tự nhiên không nguyện ý lãng phí thời gian này. Đối với Thanh Mai lời nói, cái kia trạm điểm nhân viên cũng là khuyên can. Ta khuyên các ngươi vẫn là đừng các loại, chúng ta cái này hướng phía bắc chuyển tống trận luôn luôn không hiểu thấu bị phá hư, vạn nhất ở giữa ra chút gì sự cố, tuyệt đối phải không đến mất. Hắn đều như thế nói, Thanh Mai chỉ có thể thỏa hiệp. Mà muốn tại giã ngoại ngốc lâu như vậy, lương thực khẳng định phải chuẩn bị phong phú. Mà có thể để lên mấy ngày thức ăn cũng không nhiều, cũng chính là bánh bao màn thầu còn có bánh ngọt, về phần thịt các loại cũng chỉ có thịt khô. Những vật này, Thanh Mai đều mua một chút, hơn nữa còn ăn thử không ít, lần này cũng không thèm cũng liền ngoan ngoãn đi theo hắn ra khỏi thành. Trên đường có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, cái này ngươi mang tốt, có thể tránh rắn, côn trùng, chuột, kiến. Nghe thấy lời này, Thanh Mai đương nhiên sẽ không từ chối. Canh đồng mai như thế nghe lời, Trần Ngang này mới khiến nàng ngồi tại nưu thú bên trên, nắm vật kia đi về phía trước. Chỉ là vừa mới đi không bao xa, cái kia nưu thú chính là hoảng sợ tán loạn. Suýt nữa đem Thanh Mai bỏ rơi đến. Chương 1310 trị liệu thương thế, chương 1310 trị liệu thương thế, cảnh tượng này chỉ làm cho Trần Ngang bị giật nảy mình, liền vội vàng đem Thanh Mai ôm xuống. Mà cái kiêm lưu thú thì là bỏ trốn mất dạng. Trang diện này, hiển nhiên là phụ cận có cái gì nguy hiểm. Bằng không chúng ta vẫn là trước quay trở lại đi thôi, nếu là thật đã xảy ra chuyện gì coi như không xong. Thanh Mai lo lắng. Trần Ngang lại cũng không nghĩ như vậy. Lưu thú dù sao tương đối cấp thấp, chỉ cần hơi có chút lực tổn thương, đều có thể bắt hắn cho dọa chạy. Với lại hắn cũng không phải ăn chay, hắn còn chưa tin, cứ như vậy cái địa phương rách nát, còn có thể có đồ vật gì hắn không đối phó được. Đã không có nhu thú chúng ta liền tự mình đi a, ngươi có thể đi hay không? Nếu là không được, ta có thể có ngươi. Trần Ngang đề nghị, thân thể cũng cong xuống dưới. Thanh Mai liên tục khoát tay. Không cần, những ngày này uống thuốc ta đã tốt hơn nhiều, tự mình đi đường mà thôi, ta không có vấn đề. Nàng nói xong, chính là dựa theo bảng hướng dẫn hướng phía trước. Rất nhanh, hai người liền đi vào một chỗ dòng suối phụ cận. Chỉ là không biết vì cái gì, cái này dòng suối tự nhiên khô cạn gần tới một nửa, với lại mực nước còn tại mắt trần có thể thấy hướng xuống thấp. Đây là chuyện gì xảy ra? Dựa theo đạo lý, nếu như không phải phụ cận địa hình phát sinh biến hóa, nước sông hẳn là sẽ không phát sinh loại tình huống này. Trần Ngang cảm thấy kỳ quái. Lời nói vừa mới nói xong, xung quanh mặt đất liền bắt đầu rung động, mà một đạo hắc ảnh cũng đem bọn hắn bao phủ, lập tức vô lực nằm tại trên lòng sông, bắt đầu không được lăn lộn. Đó là một đầu màu đen quái vật khổng lồ, trên thân mọc ra vảy màu đen, bờ môi phụ cận hai đạo đếm thử sợi râu ước chừng 3-4 mét chiều dài, mà trên đầu của hắn cũng có hai cây hình dạng quái dị đoàn rác. Thanh Mai lập tức nhận ra vật này, là địa long. Nghe nói tốc độ nó rất nhanh, mặc dù so ra kém truyền tống trận, nhưng lại so truyền tống trận thuận tiện, nếu là có thể thuần phục, nói không chừng còn có thể để hắn trực tiếp mang bọn ta đi cơ bắc. Cái kia muốn làm sao thuần phục? Trần Ngang không hiểu, dù sao Thanh Mai thích xem sách, hắn nhưng không có lớn như vậy hứng thú cùng tinh lực đi xem nhiều đồ như vậy. Mà đối với hắn vấn đề, Thanh Mai cũng trả lời không được. Chỉ là nhìn cái kia địa long, tựa hồ có chút không thích hợp, nhìn qua tựa hồ tương đương thống khổ. Nó có phải hay không thụ thương? Địa long này nhìn qua giống như không có nhận qua thuần dưỡng, theo lý thuyết cũng không nên ở loại địa phương này xuất hiện, nếu không chúng ta giúp hắn nhìn xem. Ngươi vẫn là ở lại chỗ này a, ta đi. Trần Ngang lo lắng Thanh Mai gặp được nguy hiểm, cũng biết nếu như không hề làm gì, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đối với cái này, Thanh Mai thì tự tuyệt nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cho những động vật này chữa thương, với lại mẹ ta lần này cho ta làm không ít thuốc, trị liệu nó hẳn là không cái vấn đề lớn hơn gì. Chỉ là, chúng ta vẫn là phải làm rõ ràng nó đến cùng là địa phương nào thụ thương. Bởi vì, bọn hắn cũng không trên đất bên trên nhìn thấy bất kỳ vết máu, thế nhưng là dựa theo thân thể của hắn vặn bẹo tình huống đến xem, nó thụ thương địa phương hẳn là thân thể. Cũng may, Thanh Mai mắt sắc, cuối cùng vẫn là nhìn thấy thương thế của đối phương. Trần Ngang ca, ngươi nhìn, nó thụ thương chính là không phải eo cái kia cùng một chỗ. Giống như có đồ vật gì vào đi, còn đâm rất sâu, ngươi có biện pháp nào không đem vật kia cho lấy ra? Đối với Thanh Mai lời nói, Trần Ngang hoàng nhiên, nhưng lại nhìn vật kia, giống như liền là chế tác truyền tống trận lúc cần dùng đến tài liệu. Cho nên, bọn hắn không dùng đến truyền tống trận, kỳ thật cũng là bãi địa long này ban tạo. Trần Ngang bất đắc dĩ, chỉ có thể nói trên thế giới này vẫn là có quá nhiều nhân quả. Nhưng cảm thán về cảm thán, hắn vẫn là hướng về phía cái kia địa long đi tới. Chương 1311 địa long báo ân, chương 1311 địa long báo ân đại gia hỏa, ngươi trước đừng lúc đích, ta là tới giúp cho ngươi, ngươi cũng không nên lấy oán trả ơn à. Trần Ngang hướng về phía địa long lớn tiếng nói, hai tay thì cầm trong thân thể của hắn khối kia đồ vật. Vật kia có kim loại cảm nhận, nhưng lại đã bị địa long này huyết dịch che nóng, cũng không biết ở trong cơ thể nó ngây người bao lâu thời gian. Lần này lấy ra, nó khẳng định sẽ cơn đau vô cùng, nhưng hắn cũng không có thể giúp nó giảm bớt thống khổ biện pháp, chỉ có thể hướng về phía nó hô lớn, nhịn xuống, chờ một lúc liền không sao. Nói xong, hắn liền đem long trảo hiện lộ, lập tức dùng lớn nhất khí lực, đem vật kia một cái cắt đứt, lập tức từ trong thân thể của hắn gỡ xuống. Đó là một cái hình cái vòng đồ vật, cứ như vậy gắt gao cắm ở đầu này địa long da thịt bên trong. Chỉ là nhìn thấy, Thanh Mai liền có thể cảm nhận được địa long này thống khổ, mà nó thật sự cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cũng may, địa long tự lành năng lực vẫn là tương đối không sai. Chỉ cần không có đồ vật ngăn cản, nghĩ đến cái kia vết thương chẳng mấy chốc sẽ khép lại. Thanh Mai cũng không keo kiệt, xích lại gần địa long, đem một chút dược cao bôi ở miệng vết thương của nó chỗ. Về sau vẫn là cách những cái kia nhìn qua nguy hiểm đồ vật xa một chút, đừng lại gặp phải tương tự tình huống. Đối với Thanh Mai cách làm, Trần Ngang không khỏi nhíu mày đến. Những thuốc này đều là mẹ ngươi cho ngươi phối, ngươi dạng này lãng phí, bọn hắn biết chắc sẽ đau lòng chết. Đối với cái này, Thanh Mai chỉ là thẻ lưỡi. Có quan hệ gì, ngược lại có ngươi bồi tiếp ta, ta chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, cho nên những thuốc này khẳng định cũng không dùng tới. Đừng bảo là đến như thế chắc chắn, cực bác chi điệp nhưng có rất xa, nếu là trên đường lại phát sinh hai lần tương tự sự tình, chúng ta còn không biết muốn đi bao xa đường đâu. Mà nghe thấy hai người đối thoại, Địa Long thì là hướng về phía bọn hắn kêu lên một tiếng. Ngươi cái tên này, còn biết tìm người nói chuyện phiếm. Chờ một lúc nàng liền cho ngươi bên trên xong thuốc, ngươi nếu là thật có lương tâm, liền mang theo chúng ta đi cực bắc. Trần Ngang đùa giỡn nói câu. Không nghĩ tới, cái kia Địa Long lại hướng về phía bọn hắn nhẹ gật đầu. Ngươi thật nguyện ý. Thế nhưng là ngươi thương thế này, Trần Ngang có chút lúng túng. Hắn mặc dù cảm thấy đây là chuyện tốt, thế nhưng là dù sao nhân gia vẫn là cái thương binh, hắn cũng không có như thế không biết xấu hổ, để một cái thương binh đi làm đưa người loại sự tình này. Đối với hắn nói, cái kia Địa Long thì gào một cú họng. Rất nhanh, mặt khác một đầu hình thể ít hơn một chút Địa Long liền từ dưới nền đất xông ra. Hiển nhiên, bọn hắn hẳn là đồng bạn. Hai ngày Địa Long lẫn nhau nói chuyện với nhau thứ gì? Cái kia nhỏ Địa Long thì tiến tới Thanh Mai sản xuất, nhẹ nhàng hướng về phía nàng cọ sát, theo sau chính là ra hiệu hai người ngồi tại lưng của hắn bên trên. Ngươi thật muốn dẫn chúng ta qua thứ? Vậy liền quá tốt rồi, chắc hẳn có hỗ trợ của ngươi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến cực bắc. Thanh Mai nói xong, còn để lại một chút thức ăn trên mặt đất. Mặc dù đây đối với hình thể khổng lồ Địa Long đều không đủ nhét cái răng, nhưng cái này dù sao cũng là một mảnh tâm ý của nàng. Hai người ngồi xuống, cái kia nhỏ Địa Long liền bắt đầu dưới đất ghé qua. Tốc độ của nó rất nhanh, Trần Ngang cùng Thanh Mai chỉ có thể gắt gao ôm lấy hắn lật tiến, đồng thời cũng chỉ có thể cảm nhận được phương hướng của nó. Thẳng đến hai tay tê liệt, bọn hắn cũng không dám tùy tiện buông ra. Đây rốt cuộc còn bao lâu nữa mới có thể đến? Trần Ngang nhịn không được đầu đen rau muống. Đương nhiên không ai có thể trả lời vấn đề của bọn hắn. Đợi đến cái kia Địa Long rốt cục dừng lại, Trần Ngang cùng Thanh Mai thân thể đều trở nên cứng ngắc, khó khăn mới từ lưng của nó bên trên bò xuống. Giờ phút này, xung quanh đã trở thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Chương 1312 cực bắc thành, chương 1312 cực bắc thành, nhìn xem cái này băng thiên tuyết địa chẳng cảnh, hiển nhiên bọn hắn đã đi tới cực bắc cảnh địa. Bởi vì có thiên phú bảo hộ, Trần Ngang cũng không có trước tiên cảm nhận được cái này hơi lạnh thấu xương, nhưng Thanh Mai lại không đồng dạng, cho nên Trần Ngang liền vội vàng đem sớm đã chuẩn bị xong áo giày phục lấy ra cho nàng mặc vào. Chỉ là như thế thời gian qua một lát, Thanh Mai mặt đã bị thổi đỏ bừng bất quá, nàng vẫn là không có quên sờ lên cái kia địa long thân thể. Cảm ơn ngươi, chúng ta đã thấy cực bắc thành, chờ một lúc liền sẽ tiến vào, ngươi đi nhanh lên đi, miễn cho bị người khác phát hiện, khẳng định phải đem người cho bắt đi. Nhỏ địa long thế nhưng là 10 phần đáng tiền bởi vì tốt thuần dưỡng. Nghe thấy Thanh Mai lời nói, nhỏ địa long đội vàng chui vào trong đất, mà hai người cũng hướng về phía cái kia treo vùng địa cực thành ba cái đánh chữ trong thành đi đến. Nghĩ đến, Thanh Sơn cùng Dương Khuynh Thành cũng sẽ không nghĩ đến, bọn hắn có thể nhanh như vậy đến cực bắc. Các loại tiến vào thành, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, lại đi nghe ngóng liên quan tới thảo dược sự tình. Trần Ngang dẫn đầu làm xong quyết sách. Thanh Mai gật đầu, tự nhiên là muốn nghe Trần Ngang dù sao tìm thảo dược chuyện này hắn nhưng là quân chủ lực, đồng thời cũng hư a bảo hộ cùng chiếu cố nàng, nếu là nàng lại không nghe lời, nàng đều cảm thấy băn khoăn. Hai người rất mau tiến vào trong thành. Cái này cực bắc thành quản lý cũng không khắc nghiệt, vào thành người càng là không nhiều, bọn hắn vừa tiến đến thời điểm, cái kia thủ thành thị vệ đều ngồi trên ghế sắp ngủ thiết đi. Mà nơi này nhiệt độ hoàn toàn chính xác không thể so với địa phương khác, nếu như không mặc giày một chút, bị nơi này gió thổi lâu nói không chừng cái kia lỗ hai cái mũi đều sẽ bị đông chạm thử liền rơi mất. Mà đi vào trong thành, bên trong hoàn cảnh càng là kém không hợp thói thường. Tùy ý trưng bày tạp vật, một tầng thật dày tuyết động, chỉ có một ít người lui tới số tương đối nhiều cửa hàng mới đưa cửa nhà mình tuyết động thanh thanh. Mà bên trong trên cơ bản nhìn không thấy mấy cái nhân tộc, phần lớn đều là chút hùng tộc đi lại, còn có chút tướng mạo sinh vật khủng bố, cũng đều là tại bên ngoài lưu lãng, kinh lịch đã quen đánh giết lãng khách, đối với bọn hắn, Trần Ngang tự nhiên là sẽ không sợ sệt, bất quá tại không tất yếu tình huống dưới, hắn cũng không cần trêu chọc. Hai người tại đất tuyết bên trong đi tới, rất nhanh liền đi vào một chỗ quán rượu bên ngoài. Đi vào đại môn, hai người nhìn thấy chính là không ít ngồi ở đại sảnh nhậu nhẹt trắng hán, quầy hàng tại đại môn chính đối diện, đối với bọn hắn đến, lão bản kia thì nhìn cũng không nhìn một chút, còn tại trước quầy tính lấy sổ sách, mà phục vụ viên kia cũng là cẩn trọng sắt đến chén rượu. Ngược lại là những cái này trắng hán tựa hồ đối với bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Ánh mắt một mực nhìn chòng chọc vào bọn hắn, tựa như là đang đánh giá con mồi, giống như chỉ làm cho Thanh Mai bị hù trực tiếp núp ở Trần Ngang phía sau. Trần Ngang mặt không biểu tình, trực tiếp đi tới tiền đài, hướng về phía vậy coi như sổ sách lao bản nói, chúng ta muốn hai gian phòng, lại cho chúng ta phía trên một chút mà thịt rượu, một cân bạch hai cân cắt miếng thịt bò. Loại địa phương này, tự nhiên là cần uống chút mà liệt tiểu ấm áp thân thể. Trần Ngang cho tiền, lão bản kia mới rốt cục hướng về phía bọn hắn nhìn thoáng qua nói, mình tìm vị trí ngồi a, đây là gian phòng chìa khóa, tụ phòng tốt nhất sớm nửa ngày nói. Cầm đồ vật, hai người cũng tìm cái không cái bàn tọa hạ. Chỉ là cái mông này còn không có ngồi ấm chỗ, liền có cái lưng hùm vai gấu nam nhân tiến tới Thanh Mai bên người, vọt thẳng lấy nàng đùa giỡn bơi đến. Tiểu muội muội, ngươi tới đây cái địa phương là làm cái gì? Sẽ không phải là đi theo tình ca ca muốn nghĩ biện pháp phát tài, làm ít tiền bỏ trốn a? Ngươi nhìn hắn dạng như vậy, khẳng định cũng không bảo vệ được ngươi, không bằng liền theo ta. Ta cam đoan sẽ hảo hảo yêu ngươi. Chương 1313 phục vẫn là không phục, chương 1313 phục vẫn là không phục. Đối với cái kia tráng hán lời nói, xung quanh người đều nhao nhao nở nụ cười, căn bản không có người có muốn hỗ trợ ý tứ, mà là đều ngồi tại chỗ xem náo nhiệt. Sẽ chạy tới chỗ này người, ngoại trừ những cái kia dân bản địa, liền là tới nghĩ biện pháp kiếm ăn kẻ liều mạng, tự nhiên không có trợ giúp nhỏ yếu hứng thú. Thanh Mai trong lòng tức giận, nhưng nhìn Trần Ngang không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi, đồng thời còn không quên hướng về phía Trần Ngang bên người xê dịch. Vị đại ca kia, ta khuyên ngươi vẫn là không nên trêu chọc ta bằng không đợi nam nhân ta tức giận, ngươi liền thật không có quả ngon để ăn. Thanh Mai thật tâm thật ý nhắc nhở. Thế nhưng là đối với nàng lời nói, người kia hoàn toàn không có để ý, nhìn xuống Trần Ngang, trong mắt càng là tràn đầy xem thường. Liền hắn còn có thể làm những gì? Liền cái này tay chân lẹo khẹo còn chưa đủ ta một ngụm. Hắn nói xong, liền muốn hướng về phía Trần Ngang thân thể đẩy đi, chỉ là Trần Ngang sửng sốt một cái cũng không có động dao động, mang đến cho hắn một cảm giác càng giống là một khối cắm rễ dưới đất tảng đá. Điều này cũng làm cho hắn trên mặt không ánh sáng, đành phải gia tăng cường độ. Xung quanh người tự nhiên không rõ ràng hai người này ở giữa đọ sức, chỉ là nhìn vừa mới cái kia to con đẩy cái kia dưới, hẳn là dùng không ít khí lực. Làm sao ra hỏa này vậy mà không núp đích? Chẳng lẽ hắn thật đúng là có chút bản sự? Xung quanh người hiếu kỳ, tiếng cười cũng ngừng lại, người kia càng là gấp đến độ rơi mất mồ hôi. Mà Trần Ngang chỉ là lạnh nhạt ngẩng đầu, hướng về phía hắn khiêu khích nhìn thoáng qua. Làm sao? Chưa ăn no? Có muốn hay không ta cùng ngươi ăn thêm chút nữa mà? Câu này trực tiếp gãy không có hắn tất cả bề mặt, hắn càng là tức giận, đưa tay liền muốn hướng Trần Ngang trên thân đập tới. Chỉ là, còn không đợi hắn động thủ, Trần Ngang đã dẫn đầu xuất chiêu, lộ ra long chảo, trực tiếp ngăn chặn cổ của hắn, đem hắn đặt ở trên bàn. Nha, chỉ có ngần ấy mà năng lực, còn muốn thông đồng nữ nhân của ta, ngươi bản lãnh này không lớn, lá gan cũng không nhỏ à? Hắn lúc nói lời này, ánh mắt còn hướng về phía xung quanh những người kia quét tới, những người kia liền vội vàng đem ánh mắt thu hồi. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng tới quả hờ mềm, còn tưởng rằng có thể từ những người này trên thân vớt chút chỗ tốt đi ra. Xem ra, người này vẫn còn có chút bản lãnh, cho nên bọn hắn cũng không dám lại suy nghĩ lung tung. Đại gia tha mạng, ta đây đều là nói đùa, có mắt như mù, ngài dơ cao đánh khẽ, dơ cao đánh khẽ. đối phương cái kia móng nuốt chi sắc nhọn, chỉ làm cho cái kia to con toàn bộ thân thể đều tại phát run. Bọn hắn hùng tộc lực phòng ngự cũng không thấp, nhưng tại trong cảm nhận của hắn, Trần Ngang chỉ cần nhẹ nhàng bóp, liền có thể trực tiếp bóp nát xương sọ của hắn, để hắn một lần nữa là người. Nghe người này cầu xin tha thứ, Trần Ngang lúc này mới đem tay buông ra, bất quá lại là ngược lại đặt ở trên cổ hắn. Ta hỏi ngươi cái vấn đề, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta liền có thể thả ngươi rời đi. Cứ việc hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy. Đối phương thể. Đầu kia điểm nếu như không phải là bị Trần Ngang tay ngăn đón, vậy nhất định cùng gà con mổ thóc giống như. Trần Ngang lúc này mới hài lòng hỏi thăm, các ngươi chỗ này nghe ngóng tin tức, muốn đi tìm người nào? Hắn muốn nghe ngóng tự nhiên là cái kia thảo dược tin tức. Dựa theo trên sách ghi chép, cái kia thảo dược thế nhưng là có thể giải trừ trên đời tất cả độc tố, muốn rõ là như thế, thứ này hẳn là tương đương quý giá. Nếu như có thể tìm được có sẵn hắn cũng nguyện ý dùng tiền đi mua. Sợ là sợ căn bản không có tin tức gì, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn chậm rãi đi trên núi tìm kiếm, vậy cái này không có cái mấy năm công phu, chỉ sợ trọng yếu không tìm ra được. Thậm chí có thể muốn tiêu tốn thời gian mười mấy năm. Chương 1314 ngươi là ta đại ca, chương 1314 ngươi là ta đại ca. Nghe thấy Trần Ngang vấn đề, người kia đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền lập tức nói, ta biết, ta chờ một lúc tự mình mang các ngươi đi. Ta cam đoan, ta biết người kia chỗ ấy vô luận là nơi này tin tức gì, hắn đều là một tay, nhanh nhất, nếu như ngươi muốn hỏi đồ vật bọn hắn bên kia đều không có, cái kia hai vị ở nơi nào đều khó có khả năng tìm hiểu đến. Hắn đều như thế nói, Trần Ngang cuối cùng buông lòng tay ra. Đối phương cũng không có rời đi, mà là thành thành thật thật tại bọn hắn một bàn này tọa hạ, trơ mắt nhìn hai người nhậu nhẹt. Nhìn đối phương cái dạng này, Trần Ngang cũng không tâm tình lại tiếp tục ăn cơm, mà là làm cái bát hướng phía hắn đưa tới, nhìn Trần Ngang chủ động lấy lòng, trên mặt hắn chính là lại phủ lên khuôn mặt tươi cười. Vị này, đại ca, ta gọi gấu lớn, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, về sau ngươi chính là của ta đại ca, chỉ cần ngươi tại cái này cực bắc một ngày, ta vẫn đi theo ngươi, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó, chỉ cần là ta gấu lớn có thể làm được ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Hắn nói xong, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lại đại đại liệt liệt chủ động cầm thịt bò hướng miệng bên trong nhét. Đổi lại là người khác, chỉ sợ là lại phải sinh khí, nhưng đối với những vật nhỏ này, Trần Ngang ngược lại là cũng không thèm để ý, mà là lại kêu phục vụ viên đưa nữa một phần đi lên. Ba người ăn uống no đủ, Thanh Mai cũng có chút uống nhiều quá, Trần Ngang tự nhiên là trước đem nàng đưa đi gian phòng nghỉ ngơi. Thay nàng đóng kỹ cửa phòng, Trần Ngang lúc này mới một lần nữa đi theo gấu lớn đi tới, rất nhanh, liền bị gấu lớn dẫn tới phía bắc một cái xó xỉnh. Bất quá, nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng lại là người đến người đi giống như là cái đội tình báo địa phương. Đi tới cửa, có người hướng về phía hắn đưa qua một trương mặt nạ, hắn lúc này mới đi theo gấu lớn cùng một chỗ đi vào. Lúc này mới phát hiện, nơi này đầu đúng là có động thiên thác. So với bên ngoài đường đi, bên trong ngược lại là càng giống chân chính cực bắc thành. Nơi này không phải ở chỗ này ở một đúng giờ ở giữa người, là sẽ không biết, so với một cái thành, chỗ này ngược lại càng giống cái ăn người xứ khác yêu thành, dù sao tài nguyên có hạn, nếu như không phải chân chính cường giả, chúng ta cũng sẽ không tiếp nhận. Gấu lớn cùng Trần Ngang giải thích. Trần Ngang chỉ là gật đầu, cũng không có lên tiếng, mà là tiếp tục yên lặng quan sát. Tới chỗ này người đều mang theo tương tự mặt nạ, hiển nhiên là lo lắng trêu chọc ra loạn gì, hay là bị người trả thù, ở chỗ này khiêu khích gây chuyện. Trần Ngang cũng không có ý nghĩ như vậy, cho nên chỉ là yên lặng đi theo gấu lớn hướng phía trước. Rất nhanh liền đi tới một cái đứng xếp hàng ngõ nhỏ. Đến chính là cái này địa phương, đại ca ngươi hẳn là mang tiền a. Đợi chút nữa để ngươi muốn hỏi vấn đề viết trên giấy, sau đó những người kia sẽ cho ngươi báo giá. Chỉ cần ngươi cho lên giá cả, chỗ này mua được tin tức tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nghe gấu lớn nói như vậy, Trần Ngang trong lòng cũng đã nắm chắc. Đồng thời, hắn vẫn không quên xuất ra chút tiền giao cho gấu lớn trên tay. Ngươi giúp ta đi mua một ít nhân huynh nhóm nơi này đặc sắc thức ăn, chờ một lúc chúng ta cho Thanh Mai mang về, nàng thích nhất những này. Đến xiết. Nhìn thấy mình bị Trần Ngang cần, gấu lớn vẫn là hết sức cao hứng. Chính là thi điên cái dám rời đi. Cái kia báo giá rất nhanh bị giao cho trên tay của hắn, mặc dù không tiện nghi, nhưng cũng tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Giao trả tiền, hắn cũng rất nhanh bị mang vào một gian phòng đen bên trong, mà cái kia linh hắn người tiến vào thì là nói với hắn nói, ngươi ở chỗ này tiếp tục chờ, chờ ngươi phía trước những người kia vấn đề đều bị xử lý xong, lão bản của chúng ta tự nhiên sẽ tới gặp ngươi. Chương 1315 mật thám, chương 1315 mật thám tất nhiên tới, vậy sẽ phải tuân thủ người khác quy củ, Trần Ngang chỉ có thể trung thực ngồi tại chỗ chờ đợi. Cũng may, rất nhanh cái kia phòng nhỏ liền phát sáng lên. Đã nhìn thấy một cái người lùn tiểu lão đầu đi vào phòng của hắn, trên tay còn cầm hắn vừa mới viết tờ giấy kia. Ngươi muốn tìm thứ này? Thứ này vị trí ta ngược lại thật ra biết, bất quá có thể hay không tìm tới, cũng phải nhìn vận khí của ngươi, dù sao, không ít người đều muốn đến chúng ta chỗ này tìm cái đồ chơi này. Nghe đối phương, Trần Ngang cũng có chút nghi hoặc, có rất nhiều người tìm đến thứ này sao? Vậy cái này tin tức các ngươi sẽ bán bao nhiêu lần ra ngoài? Đối với Trần Ngang lời nói, người kia ngược lại là ngôn từ phủ nhận. Chúng ta nơi này tin tức thế nhưng là già trẻ không gạt với lại, một dạng tin tức tại một tháng bên trong sẽ không bán lần thứ hai ra ngoài, cho dù là có người đến mua, một dạng vấn đề, mua được cũng là khác biệt đáp án, tuyệt sẽ không có giống nhau. Cho nên chúng ta mới có thể thu giá cao, mà ngài muốn thứ này, trong khoảng thời gian này trả lại xác thực không có người nào đến hỏi, dù sao, mọi người cảm thấy hứng thú đều là một chuyện khác. Đối phương chạm đến là thôi, dù sao xuống chút nữa nội dung sẽ phải thu phí đấy. Cũng may, Trần Ngang đối cái này cũng không cảm thấy hứng thú, dù sao lập tức vẫn là tìm thảo dược trọng yếu. Tất nhiên đã có manh mối, sau đó phải làm tự nhiên là tranh thủ thời gian tiến về đối phương cho vị trí xem xét tình huống. Nghĩ đến, hắn đứng dậy muốn đi, cái kia tiểu lão đầu lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng. Ngươi liền thật một chút đều không muốn biết. Người giống như ngươi bây giờ cũng không nhiều, vậy ta liền xem ở ngươi là lần đầu tiên đến chúng ta chỗ này, bản ân tình của ngươi tốt. Về sau nếu là còn muốn đầu mối gì, cũng hoan nên nhiều hơn tìm hiểu. Đối phương nói xong, cũng mặc kệ Trần Ngang có đồng ý hay không, chính là tiếp tục nói, chúng ta chỗ này gần nhất ra cái di tích, không ít người đều đang tại tổ chức người đi vào tầm bảo. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể tìm tới cái gì đặc biệt bảo bối, cho dù là dầu gì, làm chút thích hợp tài liệu tiến hóa mình, cũng là coi như không tệ. Di tích. Trần Ngang kiêu mi, trong lòng bao nhiêu cũng tới chút hứng thú. Bất quá hắn cũng minh bạch, gia hỏa này mục đích bất quá chỉ là muốn để hắn dùng tiền mua chút tin tức. Có thể mua tin tức này người cũng không ít, cũng không thiếu hắn cái này một cái, với lại, những cái kia chân chính có dùng tin tức, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không phóng xuất. Cho nên Trần Ngang cũng không có cân nhắc, chỉ là hướng về phía người kia tố khổ nói, ta cũng muốn đi vào tìm một chút mà tài liệu à, thế nhưng là ta bị hôn thê trúng độc, nếu là không có thuốc này, chỉ sợ cũng muốn về ngày thiếu phương pháp, nếu là ta có vận may này tìm tới thảo dược, ta khẳng định sẽ trở về cùng ngươi lại mua tin tức. Nghe Trần Ngang nói như vậy, người kia thì khách khí nói, vậy ta cũng có thể lý giải, chúng ta bán cho tin tức của ngài tuyệt đối là đáng tin nhất, bất quá còn có sự kiện chỉ sợ ngài còn muốn chú ý một chút. Cái kia chính là thảo dược này đích thật là ở bên kia, chúng ta người thậm chí còn nhìn thấy qua, chỉ là bên kia còn có cái to lớn quái vật canh chừng thảo dược này, vật kia ai cũng không biết, sức chiến đấu càng là kinh người, cho nên cũng không ai dám đi trêu chọc tên kia. Nếu là ngươi có thể tìm tới đem món đồ kia dẫn dắt rời đi biện pháp, nói không chừng thật đúng là có thể đem thảo dược cho móc ra. Người kia hồ nghi nhìn xem Trần Ngang, tựa hồ tại xác nhận Trần Ngang có hay không cái sức chiến đấu đó. Mà dù sao người không thể xem bề ngoài, nói không chừng Trần Ngang dáng dấp mặc dù bình thường, nhưng trên thực tế lại không nhỏ năng lực đâu. Cho nên, hắn vẫn là tiếp tục bổ sung một câu, chỉ cần ngươi có thể lấy xuống thảo dược, cái này cái khác bộ phận, chúng ta cũng đều có thể giá cao thu mua, thậm chí trực tiếp dùng tin tức đổi cũng không phải không được. Chương 1316 xuất phát tìm thuốc, chương 1316 xuất phát tìm thuốc từ mật thám chỗ rời đi, gấu lớn đã mang theo thức ăn tại bên ngoài chờ lấy, Trần Ngang cũng không có lại tiếp tục ở đây lưu lại ý tứ, trực tiếp mang theo đối phương về tới trong tiệm. Mà Thanh Mai đã tỉnh lại, rửa mặt hoàn tất ngay tại trong phòng chờ lấy Trần Ngang. Nhìn hắn trở về thời điểm mang theo một đống thức ăn, trên mặt lập tức lộ ra vui sướng thần sắc. Đây đều là cho ta. Làm sao ngươi biết ta muốn ăn những này? Ta là bụng của ngươi bên trong run đùa a. Trần Ngang nói đùa, lập tức đem đóng gói đồ tốt đều đem ra. Dù sao cũng là băng thiên tuyết địa, mặc dù đóng gói thời điểm đều là nóng hầm hập nhưng cầm sau khi trở về, cho dù là bao lấy tầng tầng lá cây, cũng đều đã thay đổi nhiệt độ, cũng may còn không có đông cứng, ấm áp vừa vặn cửa vào. Chỉ là Thanh Mai trọng yếu ăn không được tốt như vậy chút. Đùi gà này ăn thật ngon, ngươi cũng ăn, ngươi đã ăn cơm chưa? Thanh Mai hướng về phía Trần Ngang hỏi. Trần Ngang lúc này mới ý thức được, mình đích thật là quên ăn, cũng may gấu lớn mua đồ vật không ít, tăng thêm phần của hắn cũng dư xài. Ngươi không phải ưa thích thử nơi đó đặc sắc thức ăn sao? Cho nên ta mới cố ý mang về hôm nay ăn thật ngon một trận, ngày mai chúng ta liền ra khỏi thành. Ra khỏi thành? Ngươi thăm dò được thảo dược tin tức? Thanh Mai ngạc nhiên, không nghĩ tới Trần Ngang có thể như thế có hiệu suất. Đối với Thanh Mai vấn đề, Trần Ngang đương nhiên sẽ không đối nàng giấu giếm, liền đem hôm nay nghe được tình huống hết thảy báo cho đối phương. Nghe thấy Trần Ngang nói, Thanh Mai thì đánh lên chống lui còn đến. Người nơi này nhìn qua đều không kém, bọn hắn đều nói cái kia trông coi thảo dược quái vật khó đối phó, vậy chúng ta không phải cũng không nhất định có thể đối phó. Đối với cái này, Trần Ngang tương đương khinh thường. Bọn hắn không đối phó được, cũng không đại biểu ta không đối phó được. Ngươi là tin tưởng ta à? Đúng không? Trần Ngang hướng về phía Thanh Mai hỏi thăm. Đối với quái vật kia thực lực, trong lòng kỳ thật cũng là nắm chắc. Tới chỗ này trong khoảng thời gian này, hắn đối với nơi này người thực lực cũng coi như có hiểu rõ nhất định, mặc dù hắn chỉ cùng gấu lớn một người động thủ một lần, nhưng căn cứ gấu lớn nói tới, thực lực của hắn tại trong thành này đã coi như là không sai. Cho nên quái vật kia thực lực cũng còn chờ khảo lượng. Tối thiểu, trong mắt hắn hẳn là không đáng giá nhắc tới. Nhìn Trần Ngang đặt quyết tâm, Thanh Mai cuối cùng không nói gì nữa. Nàng suy nghĩ, Trần Ngang bây giờ lo lắng duy nhất hẳn là nàng có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn, cho nên nàng chuyện cần làm chỉ có một kiện, cái kia chính là hảo hảo bảo vệ tốt mình. Ăn xong, hai người sớm nằm ngủ, ngày thứ hai trời còn chưa sáng liền từ trong thành rời đi. Mật thám cho địa chỉ là ở ngoài thành băng sơn xung quanh, mà cách bọn họ gần nhất một chỗ băng sơn ngược lại là tương đương tiên diễm, chỉ mới ra cửa thành, đã nhìn thấy một tòa to lớn băng sơn tại cách đó không xa đứng lặng. Phong hô hô thổi mạnh, còn bí mật mang theo thấu xương băng tuyết, sương mù bao phủ, bọn hắn có thể nhìn thấy đồ vật cũng không nhiều, càng là thấy không rõ cái kia băng sơn phụ cận có phải hay không sinh hoạt động vật gì. Có thể nghĩ cũng biết, cái kia hẳn là sinh vật chỗ tụ tập. Không có do dự, Trần Ngang lập tức đem chính mình biến hóa trở thành long nhân hình thái, to lớn cái đuôi càng là trực tiếp đem Thanh Mai bao phủ, sợ chính là nàng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Không nên rời bỏ ta phạm vi tầm mắt, nếu là ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không phương đi tìm một cái nữa nhi trả lại cho người cha mẹ. Trần Ngang lên tiếng cảnh cáo, mà hắn cũng không muốn mất đi mình tình cảm chân thành vị hôn thê. Thanh Mai nhu thuận gật đầu, tại Trần Ngang bảo hộ phía dưới, nàng thậm chí cảm thấy đến, cái này gió lạnh tựa hồ cũng không còn thấu xương, để nàng càng có hơn tiến lên dũng khí. Chương 1317 ăn thịt người cổ điêu, chương 1317 ăn thịt người cổ điêu, mấy người hướng về phía băng sơn phương hướng một đường hướng phía trước, cái kia băng sơn mặc dù nhìn xem gần, nhưng trên thực tế khoảng cách lại vô cùng xa xôi, ba người đi mấy cái giờ đồng hồ, cũng còn chưa đạt tới băng sơn dưới chân. Chỉ sợ ở chính giữa buổi trưa trước đó tìm không thấy thảo dược, bọn hắn hôm nay liền muốn ngủ ngoài trời tại cái này bên ngoài. Cái này nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, trên thực tế lại là nguy hiểm vô cùng. Tại loại này băng sơn khu vực, tất cả sinh vật sinh tồn đều tương đương gian nan, cho nên đem chính mình bạo lộ tại giã ngoại hoang vu băng tuyết bên trong, tại cái khác động vật trong mắt, không thể nghi ngờ là cùng một chỗ to lớn thì mỡ. Cho dù là sinh hỏa, cũng sẽ gây nên vô số giã thú ngấp nghé, hơi không chú ý liền có thể mất mạng nơi này. Đối với nơi này, gấu lớn lại là dị thường quen thuộc. Chúng ta nhanh đến cái kia trên giấy viết địa phương ta trước đó giống như đi qua, các ngươi trước đi theo ta đến, nếu không phải chỗ kia, chúng ta lại tiếp tục vây quanh băng sơn tìm xem, hẳn là có thể tìm tới một chút manh mối. Trần Ngang gật đầu, giờ phút này, hắn đối với gấu lớn vẫn còn có chút cảm kích. Dù sao, hai người cũng coi là vốn không quen biết, mặc dù hắn buông tha đối phương một ngựa, nhưng cũng không đáng giá đối phương nỗ lực như thế, cho nên, hắn đến lúc đó khẳng định sẽ dành cho đối phương tương ứng đền bù. Đồng thời hắn cũng nguyện ý giao người bạn này, tốt nhất là có thể đem đối phương cùng một chỗ mang về. Thật tình không biết, hắn ý nghĩ này ngược lại là vừa vặn như gấu lớn tâm nguyện. Dù sao gấu lớn như thế ôm bắp đùi của hắn, mục đích chỉ có một cái kia chính là từ trên người hắn mò được chút chỗ tốt, dù sao Trần Ngang năng lực mạnh hơn hắn bên trên quá nhiều, dạng này trên thân người tùy tiện xuất xuống chút tài liệu, cũng đủ hắn tiếp tục tiến hóa. Mấy người lần này rốt cục đi tới núi tuyết phía dưới, chỉ là còn chưa có bắt đầu tìm kiếm thảo dược, liền đã gặp mấy con đất tuyết sói. "Lão đại, các ngươi đi nhanh lên, ta tới đối phó những này xúc sinh." Gấu lớn ngăn tại Trần Ngang cùng Thanh Mai trước mặt. Chỉ là, hắn lời này còn chưa nói xong, Trần Ngang đã bước nhanh tiến lên, long chảo hướng về phía bọn hắn chỉ là vung lên, mấy con đất tuyết sói liền lập tức biến thành mảnh vỡ, thậm chí không có để lại một mảnh hoàn chỉnh tài liệu. Gấu lớn trợn mắt hốt mồm. Cái này nào chỉ là cường a, đơn giản đã không phải là phàm nhân rồi. Hắn không thể không cảm thán mình ánh mắt, nhìn về phía Trần Ngang ánh mắt thậm chí càng thêm nhiệt liệt. Trần Ngang đương nhiên sẽ không để ý tới ánh mắt của đối phương, bởi vì hắn đã thấy càng thêm khó giải quyết đối thủ. Chỉ nhìn thấy một cái báo giống như đồ vật hướng phía bọn hắn xích lại gần, trong mắt tràn đầy ánh mắt tham lam, mà miệng của hắn tựa như là chim mỏ một dạng, mười phần to lớn lại bé nhọn. Trông thấy cái đồ chơi này, Thanh Mai cũng là nhịn không được kinh hô lên. Đây là cổ điêu, là ăn người động vật, lúc trước ta chỉ ở trên sách nhìn thấy qua, không nghĩ tới, trên đời này thật vẫn tồn tại như thế cái đồ chơi. Ăn người. Hôm nay hắn ngược lại là đụng phải quặng rơm cứng. Trần Ngang đầy không thèm để ý, nếu như hôm nay hắn thật ở chỗ này bị ăn sạch, vậy chỉ có thể coi như hắn không có bản sự. Nghĩ đến, hắn lần này ngược lại là không giữ lại chút nào, chính là nhấc lên trường thương hướng về phía đối phương mà tới. Bá vương thương. Trần Ngang nhắm chuẩn thân thể của đối phương, toàn lực hướng về phía đối phương đâm tới. Nhưng tên kia thân hình linh mẫn, chỉ là nhảy một cái, chính là vọt lên ở giữa không trung, lập tức mỏ dài hướng về phía Trần Ngang đầu lâu, giống như là muốn trực tiếp đem Trần Ngang đầu lâu đánh xuyên. Khả Trần Ngang như thế nào lại cho hắn cơ hội như vậy? Dưới thân thể rơi, Trần Ngang trở tay đem cái kia mỏ dài bắt lấy, lập tức đột nhiên đem trường thương đâm vào quái vật kia trong thân thể, động tác một mạch mà thành, giống như là chỉ là ngẫu nhiên, chỉ đem bên cạnh Thanh Mai cùng gấu lớn trực tiếp cho nhìn sửng sốt quá khứ. Chương 1318 giải trừ độc tố, chương 1318 giải trừ độc tố. Cái này cổ điêu mặc dù quen biết bao người, cũng không có nghĩ đến mình một ngày kia sẽ chết tại nhân loại trên tay. Đem tay buông ra, cái kia cổ điêu liền như thế rơi trên mặt đất, không nhúc nhích, hiển nhiên hoàn toàn mất đi sinh khí. Đại ca lợi hại a, bất quá đây rốt cuộc là quái vật gì? Trên thân hẳn là có thể sử dụng tài liệu a. Gấu lớn nhìn xem trên mặt đất quái đồ chơi, lập tức hiếu kỳ dò xét. Vẫn là Thanh Mai kiến thức rộng rãi. Ta đọc sách bên trên viết qua, cái này cổ điêu mỏ là cái thứ tốt, địa phương khác giống như cũng không có chỗ đặc thù gì, bất quá đều lấy về, chắc chắn sẽ có người cần, dù sao thứ này vẫn là mười phần hiếm thấy. Nghĩ đến trước đó túi kia nghe ngóng nói tới, Trần Ngang cơ bản có thể kết luận, bọn hắn nói quái vật kia liền là cái này cổ điêu. Chỉ là không biết, thứ này sẽ có hay không có cái thứ hai, nếu như không có, bọn hắn hiện tại hẳn là có thể yên tâm to gan đi tìm thảo dược mới là. Mà Thanh Mai cũng rất mau trở lại đáp hắn vấn đề. Ta đọc sách đã nói, cổ điêu bình thường là sống một mình sinh vật, nghĩ đến hẳn là sẽ không lại có cái khác với lại, thật sự là hắn là ưa thích ở tại một chút thiên tài địa bảo bàn bên cạnh, không vì cái gì khác, liền là muốn ngồi chờ những cái kia đến đây tầm bảo nhân loại. Đối với thứ này tâm cơ, Trần Ngang vẫn còn có chút im lặng. Bất quá, nếu biết hắn tập tính, nghĩ đến cái kia thảo dược liền tại phụ cận. Chỉ cần Thanh Mai ở chỗ này đem thuốc kia cho ăn bảo, thì có thể thành trừ thể nội độc tố mới là. Nghĩ được như vậy, Trần Ngang hành động cũng càng phát ra bức thiết. Mà rất nhanh, bọn hắn ngay tại bên chân núi tìm được cái kia thảo dược. Cái kia thảo dược dáng vẻ ngược lại là thường thường không có gì lạ, chỉ là sinh mệnh lực tựa hồ mười phần ương ngạnh. Mà tại hắn xung quanh, lại còn sinh ra một mảnh xanh hóa, đây cũng là bọn hắn đều không có thấy qua chẳng cảnh. Cỏ này lớn lên thật là dễ nhìn, chỉ tiếc nếu là rút ra, cái này dược hiệu liền sẽ rất nhanh biến mất, chúng ta thật muốn đem nó hái xuống sao? Thanh Mai có chút không đành lòng. Gặp nàng như thế, Trần Ngang dứt khoát lắc đầu. Chúng ta trước gỡ xuống một đoạn giải độc cho ngươi, cái khác, ta tự nhiên có biện pháp có thể đưa nó bình yên vô sự mang đi. Nghe Trần Ngang nói như vậy, Thanh Mai cũng là nhẹ nhàng thở ra. Gấu lớn đối với những vật này đều đỏ mắt đến cực điểm, chỉ là trở ngại Trần Ngang tại, hắn căn bản muốn không dám động thủ, càng là không dám ngấp nghé, chỉ hy vọng Trần Ngang có thể lòng từ bi phân hắn một chút. Cũng may, tại nấu xong thuốc sau, Trần Ngang cũng đem lúc trước cổ điều thân thể hướng về phía hắn đã đánh qua. Thứ này ngươi cũng không cần bán, thiên phú của ngươi một loại trong đó là tốc độ a. Thứ này móng đuốt đối ngươi có không tệ hiệu quả, liền đưa cho ngươi a. Thật sao? Cảm ơn đại ca, đời này ngươi cũng là ta đại ca. Gấu lớn vui không thắng thu, chỉ có thể không ngừng lặp lại cảm kích. Đồng thời cũng đem cái kia đồ tốt cho giấu đi, miễn cho đến lúc đó trên đường bị người đoạt đi. Bất quá, có Trần Ngang tại, đoán chừng cũng sẽ không có người có thể từ trong tay của bọn hắn cướp đi đồ vật. Chỉ là, đem thuốc kia uống xong, Thanh Mai cũng cảm giác mình chóng mặt, nếu như không phải Trần Ngang thay nàng sau khi kiểm tra xác định nàng không có gì đáng ngại, còn tưởng rằng là mình dùng sai thuốc. Dựa theo trước đó ý nghĩ đem thuốc mang đi, Trần Ngang mới con Thanh Mai rời đi, thật tới đêm khuya, ba người mới trở lại Cực Bắc Thành bên trong. Cũng may, Cực Bắc Thành không có đóng cửa thành thuyết pháp, vô luận lúc nào, trong thành này cũng có thể tùy ý xuất nhập. Ngược lại là quán rượu kia lão bản không nghĩ tới Trần Ngang sẽ ở nửa đêm trở về, nhịn không được nhiều bàn giao vài câu, để bọn hắn không nên đem khách nhân khác cho đánh thức. Chương 1319 cự mỏ bán ra, chương 1319 cự mỏ bán ra. Thanh Mai giấc ngủ này liền ngủ thẳng tới ngày thứ hai buổi trưa, Trần Ngang lo lắng đối phương xảy ra chuyện, một mực tại bên giường của nàng trông coi, thẳng đến nàng tỉnh lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Tốt, mặc quần áo tử tế ta mang ngươi ra ngoài ăn cơm, thuận tiện chúng ta còn có chút sự tình cần xử lý." Trần Ngang hướng về phía Thanh Mai bàn giao. Thật vất vả tới Cực Bắc Thành, hắn đương nhiên không có gấp như vậy trở về. Tối thiểu, hắn cũng muốn làm rõ ràng cái kia di tích sự tình. Thanh Mai đại khái đoán được Trần Ngang ý nghĩ, nhu thuận gật đầu đứng dậy, chỉ là đợi nàng thu thập xong, đã là sau nửa giờ. Đi trên đường, Thanh Mai tâm tình chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Trước đó bởi vì trúng độc, nàng một mực lo lắng cho mình thân thể có thể hay không tiếp tục chống đỡ tiếp, cũng sợ nàng sẽ gặp phải cái gì phải dùng đến tiên phú tình huống. Cũng may tại tình huống này phát sinh trước đó, Trần Ngang đã thay nàng giải độc. Mà nàng lần này thì là cũng muốn đi cái kia mua sắm đầu mối địa phương được thêm kiến thức. Dù sao, gấu lớn nói đó là nơi này chơi tốt nhất địa phương. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Có phải hay không đi các ngươi trước đó đi ngõ nhỏ kia? Đúng à, đại ca nói hắn muốn đem cái kia mỏ bán đi, mà lại là muốn dùng tin tức tốt nhất trao đổi. Gấu lớn cùng Thanh Mai giải thích. Thanh Mai thì là không hiểu, không phải nói, túi kia hỏi thăm tin tức là chuẩn xác nhất sao? Hoàn toàn chính xác, thế nhưng là đại ca nói, hắn bán đi tin tức, bất quá là một đầu đại tin tức chia tách thành mấy chục cái thậm chí mấy trăm cái nhỏ tin tức. Nếu như không đem những tin tức này chắp vá tại cùng một chỗ, đừng nói là di tích chỉ sợ căn bản không ai biết, rốt cuộc muốn làm sao tiến vào bên trong. Gấu lớn trực tiếp trở thành Trần Ngang miệng hay. Thông minh như Thanh Mai, cũng rất nhanh minh bạch Trần Ngang ý nghĩ. Cho nên ngươi là cảm thấy, túi kia nghe ngóng rất có thể là biết chỗ kia vị trí, cũng biết tiến vào biện pháp, thế nhưng là chính bọn hắn trọng yếu vào không được, cho nên mới đem tin tức thả ra bán, thuận tiện lại vụ trộm để cho mình người chuẩn bị. Thanh Mai càng nghĩ, càng là cảm thấy túi kia nghe ngóng có mấy trăm cái tâm nhãn. Không bài trừ khả năng như vậy, cho nên chúng ta cũng nhất định phải tổ đội. Cam đoan chúng ta có thể tại lần này đạt được chỗ tốt. Trần Ngang rốt cục mở miệng. Mấy người cũng ở đây đi tới ngõ nhỏ kia trước. So với lần trước, lần này chỗ này người thì càng nhiều. Mà Trần Ngang cũng phát hiện, cái này Cực Bắc Thành bên trong người thậm chí so trước đó bọn hắn vừa tới thời điểm nhiều hơn gấp mấy lần. Mà bọn hắn vừa mới đến 2 ngày mà thôi. Hiển nhiên, cái kia di tích so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm cường đại, về phần đến cùng cường đại thành cái dạng gì, liền muốn nhìn lần này nhân vật xuất hiện đỉnh cấp cao thủ trình độ. Nếu như không có xuất hiện có thể so với Thanh Sơn cường giả, nơi này, hắn liền không có bao lớn tất yếu đi vào. Cho nên, cái này mỏ chính là hắn khảo thí cao thủ nước cờ đầu. Chỉ cần có thể nhận ra tài liệu này người đủ cường đại, hắn ngược lại là có thể lựa chọn một cái cùng người kia tổ đội, sau đó đi di tích bên trong nhìn xem, có thể hay không trùng hợp gặp phải cái gì mình hoặc là bá phụ bọn hắn có thể sử dụng đồ vật. Phát triển đến hắn cái này cường độ, đối với những này đỉnh cấp tài liệu đã không có lớn như vậy khát vọng, bởi vì thường cách một đoạn thời gian, bọn hắn đều sẽ có đụng phải những thứ này cơ hội. Mà không gặp được thích hợp, những tài liệu này bọn hắn cũng sẽ không lãng phí, mà là sẽ bán một cái nhân tình đưa cho hoặc là đổi cho người quen biết, nói không chừng cái này sẽ để cho mình tại lần sau gặp phải ngoại ý muốn thời điểm thêm ra một cái được cứu vớt cơ hội. Cho nên những này thu thập đỉnh cấp tài liệu cơ hội, hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chương 1320 thích hợp người mua, chương 1320 thích hợp người mua. Minh bạch Trần Ngang ý tứ, Thanh Mai đương nhiên sẽ không lại ngăn cản, mà là đi theo Trần Ngang cùng một chỗ đến đầu kia thần bí ngõ nhỏ bên trên. Mấy người đều mang tới mặt nạ, mà lần này, cái này trong ngõ nhỏ người càng là lần trước gấp mấy lần. Bọn hắn muốn chuyển sang nơi khác, đều phải trong đám người đầu dây rùa nửa ngày, thật vất vả mới tại một chút bán hàng rong bên trong đẩy ra cái đứng đấy vị trí. Trần Ngang dứt khoát để gấu lớn giơ cái kia cùng tự mỏ, cao giọng gọi. Bán cực phẩm tài liệu, biết hàng đến xem, hoan nên mọi người ra giá. Cái này la lên không giống với tiệm cắt trải, rất nhanh liền nhận lấy những người khác chú ý, không ít người đều hiếu kỳ xuống tới. Đó là cái quái gì? Tài liệu này làm sao cái cao cấp pháp? Không phải liền là cái chim miệng sao? Có gì đặc biệt hơn người, chúng ta cái này cực bắt thú loại miệng bên trong răng cũng không ít. Vật kia giống như hoàn toàn chính xác có chút địa vị, tiểu ca, ngươi nhìn lấy vật đổi vật được hay không? Ta chỗ này cũng có đầu cá tầm ngân, đây chính là ngàn năm cá tầm. Không ít người nghị luận ầm ĩ, Trần Ngang lại đều thờ ơ hắn tin tưởng, hắn muốn tìm những người kia đều đã chú ý tới hắn chỉ là còn tại phụ cận yên lặng quan sát. Chỉ cần thời cơ chín muồi, bọn hắn tự nhiên sẽ tiến lên. Chỉ là, để hắn không có nghĩ tới là, không đợi đến hắn muốn chờ người, túi kia nghe ngóng chỗ những cái kia thủ hạ người đã trực tiếp tìm tới. Vị huynh đệ kia, lão bản của chúng ta xin ngài đi tiệm chúng ta bên trong nói chuyện, chúng ta ra giá khẳng định cũng có thể để ngài hài lòng. Nghe thấy lời này, Trần Ngang lúc này mới lên tiếng. Giá bao nhiêu, ta lại nghe một chút. Đối phương không nghĩ tới Trần Ngang sẽ như vậy trực tiếp, mà đối phương lời này hỏi một chút xuất khẩu, xung quanh ánh mắt mọi người đều hướng về phía bọn hắn nhìn lại. Ánh mắt như vậy cũng không phải cái gì chuyện tốt. Người kia lúng túng, nhưng nếu như không nói tiếp, khó đảm bảo sẽ không trở thành tất cả mọi người trò cười. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục nói, đoàn người cũng biết, tin tức của chúng ta đều là công khai ghi giá, cái kia quý nhất tin tức, càng là đáng giá ngàn vàng. nếu như vị huynh đệ kia nguyện ý, chúng ta có thể cho hắn tùy ý lựa chọn một tin tức, lại tùy ý ra giá, nếu như huynh đệ ngươi nguyện ý, vậy liền theo chúng ta đi một chuyến là được. Đối phương đều nói đến nước này, xung quanh người cũng là liên tục sợ hãi thán phục. Thoạt đầu còn có người hoài nghi cái này quái đồ vật giá trị, nhưng hiện nay, bọn hắn đều không còn hoài nghi, mà là đối thứ này tràn đầy kính sợ. Dù sao, cái này mật thám đều mở ra thiên kim giá cao. Bán a, đây chính là thiên kim a. Đều lấy ra bán, vậy liền chứng minh đối ngươi vô dụng, nếu không liền phóng tới phòng đấu giá, chỉ là thời gian muốn kéo lâu một chút. Tiểu huynh đệ, ngươi thật không có ý định dùng những vật khác trao đổi. Quần chúng thanh âm lớn hơn. Trần Ngang không nói gì thêm, cũng không có hóa trang nghe ngóng đi ý tứ, cứ như vậy cùng bọn hắn giằng co. Đối với loại tình huống này, ngược lại để mật thám thủ hạ không chờ được, chỉ có thể vứt xuống một câu vậy ngươi cũng đừng hối hận chính là vội vàng rời đi. Không có náo nhiệt nhìn, không ít người thì chọn rời đi, chỉ có một số nhỏ còn để lại xem náo nhiệt. Rốt cục, có cái thân hình cao lớn uy vũ nam nhân bu lại, nhìn xem cái kia cự mỏ ánh mắt sáng rực, không đợi Trần Ngang mở miệng, hắn liền đã dò hỏi, thứ này bán thế nào? Ta vội vã dùng nó tăng lên vũ khí, chỉ cần ngươi ra giá, hết thảy chúng ta đều tốt đàm. Nhìn thấy người này, Trần Ngang ánh mắt ngược lại là phát sáng lên. Không bởi vì những thứ khác, liền là bằng vào thực lực của người này. Có lẽ người bình thường không nhất định có thể khám phá, nhưng hắn vẫn là có thể nhìn ra, thực lực của hắn hẳn là viễn siêu Thanh Sơn hoàn toàn có thể trở thành hắn đồng đội.